Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 361, bị ước quyết đấu, bất điểm Sơn Hà tướng quân, Cốc Tâm Nhang, Quỷ Oa, Vu Tước đám người gần đây đều là Thiên Vũ Đại hội thượng đứng đầu. Ngươi nếu là thật muốn tranh đoạt một phen, sợ là tốt nhất tại đây còn dư lại chừng 20 ngày trong, có thể đi Thiên Vũ phù cảnh hảo tìm hiểu một chút. Âu Dương Sản đối với Đỗ Thiếu Phủ kiến nghị nói, có lẽ đến lúc đó cơ hội có thể rất lớn một chút, bằng không lớn mà nói, các loại Thiên Vũ đại hội bắt đầu, cũng chỉ có trước 10 người mới có thể tiến nhập Thiên Vũ phù cảnh. Trong vòng nửa năm, bất kỳ người nào khác cũng đều là không vào được Thiên Vũ đại hội, ngươi liền đối với ta như thế không lòng tin sao? Đỗ Thiếu Phủ liếc Âu Dương Sản nói, ta chỉ hảo tâm nhắc nhở ngươi. Âu Dương Sản nhìn trước người tử bào thiếu niên, mắt to đôi mắt đẹp khẽ động, lúc này sáng sớm vừa mới qua đi ánh mặt trời chiếu sáng hạ, kia một trương gương mặt cương nghị, có vẻ đặc biệt nhuệ khí, ánh mắt không khỏi hướng không có rời đi, trên mặt ta có vật gì vậy? Đỗ Thiếu Phủ theo Âu Dương Sản ánh mắt, nghi ngờ sờ sờ khuôn mặt của chính mình, không có, chẳng qua là cảm thấy ngươi gần đây hình như là rám đen một chút. Âu Dương Sản phục hồi tinh thần lại, sau đó nhìn phía trước một mảnh liên miên phong cách cổ xưa sân, nói, ngươi đi về trước đi, tiểu hổ mang tiểu thanh đến hậu sân đi dạo, ta đi tìm xem nàng, lão tam, ngay Âu Dương Sản đang định đến hậu sân thời điểm, phía trước không ít thân ảnh tới lúc gấp rút gia tốc lướt tới, nhân số không ít, ước chừng hơn 100 người, xa xa nhìn lại, đều là ký danh đệ tử cùng tân sinh, trước mặt mấy người, đúng là Ngô Thanh Phong, Trương Vĩ cùng Tôn Trí ba người. Mấy cái thở dốc sau, kia không thiếu thân ảnh chính là cũng đều đến Đỗ Thiếu Phủ trước người, thở hồng hộc, xem bộ dáng là một đường chạy tới, đã xảy ra chuyện gì, nhìn thấy Ngô Thanh Phong mỗi người thở hồng hộc, vẻ mặt nghiêm túc, Đỗ Thiếu Phủ nhất thời cau mày hỏi, cô, Tôn Trí vội vã nuốt đầy miệng nước bọt, nhất thời gấp nói với Đỗ Thiếu Phủ, lão tam, sự tình có chút không ổn, Thiên Cổ Ngọc muốn tại Hòa Bình Nghiễm Tràng muốn cùng ngươi quyết đấu, sáng sớm liền phát ra quyết đấu thư. Hiện tại toàn bộ học viện đều biết, Thiên Cổ Ngọc, là ai a, giống như tên này có chút quen thuộc, Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, nhất thời có chút nghi hoặc, nguyên bản còn tưởng rằng là Tôn Trí bọn họ gặp được cái gì phiền phức đây, nhưng thật ra không nghĩ tới bản thân tối hôm qua mới vừa trở lại, hôm nay thì có nhân muốn cùng mình quyết đấu, ngày hôm qua Lý Tuyết cùng ngươi đề cập tới Thiên Cổ Ngọc, được xưng Bá Vương Thương, Vũ bản bài danh thứ 8. Âu Dương Sản lông mày hơi nhíu, Bá Vương Thương, Thiên Cổ Ngọc, hắn vì sao phải khiêu chiến ta? Đỗ Thiếu Phủ chân mày cau lại, có chút nghi hoặc, tự hồ còn nhớ rõ tối hôm qua Lý Tuyết là cùng mình nói qua, nếu là có một cái tên là Thiên Cổ Ngọc tìm phiền toái mà nói, liền cẩn thận giáo huấn một cái, chỉ là Đỗ Thiếu Phủ có chút không biết rõ, không biết nơi nào trêu chọc đến người bá vương kia thương Thiên Cổ Ngọc, Vũ bản bài danh thứ 8, so với Hỏa Đao Bắc Minh Phong cao hơn, thực lực tu vi tuyệt đối là cực kỳ cường hãn, bởi vì Lý Tuyết, ở trong mắt Thiên Cổ Ngọc Lý Tuyết thế nhưng hắn độc chiếm, ai cũng không thế nhúng chàm, hắn và Lý Tuyết nói nhiều qua nói mấy câu nam sinh, kết quả đô hội rất thê thảm. Âu Dương Sản nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, lông mày một mực hơi nhíu, nói, cho ngươi cùng nàng dắt dính dáng kéo, hiện tại rước lấy phiền phức đi, kia Thiên Cổ Ngọc cũng không phải là hiền lành, muốn cùng quyết đấu chuyện tình đã làm cho học viện đều biết, vậy đại biểu hắn căn bản cũng không có dự định buông tha ngươi. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi khép, tự hồ là đang suy nghĩ cái gì. Sau đó đối với Âu Dương Sản nghiêm mặt nói, ngươi vừa mới nói, tham gia Thiên Vũ Đại hội, cần vũ bản thứ hạng là sao? Đóng ngoặc vuông. Đó là đương nhiên, đến lúc đó bất luận tân sinh lão sinh, chỉ có vũ bản bài danh bên trên 100 người mới có tư cách tham gia. Âu Dương Sản nói, ta nếu như hôm nay thắng Thiên Cổ Ngọc, vậy hẳn là cũng có thể coi như là người trên vũ bản đi. Đỗ Thiếu Phủ hỏi, Âu Dương Sản lông mày vi thiêu, phát giác mình và trước mắt người này hoàn toàn không ở một cái băng tầng bên trên, hầu như không có cách nào câu thông, liếc một cái sau, nói, Thiên Cổ Ngọc hôm nay là cùng ngươi quyết đấu, mà không phải học viện chính thức khiêu chiến, nếu như là chính thức khiêu chiến, ngươi nếu là có thể thắng lợi, vậy dĩ nhiên có thể ngươi chiếm hắn vũ bản thứ 8 vị trí, đây là quyết đấu, ta cũng không biết học viện có tính hay không, dừng lại một chút, Âu Dương Sản tiếp theo mấy đạo, bất kể là quyết đấu vẫn là khiêu chiến, hắn tu vi thực lực đều là không đồng nhất, tên kia còn có một cái biệt hiệu, gọi là Phong Cuồng Bá Vương Thương. Vì sao kêu Phong Cuồng Bá Vương Thương? Đỗ Thiếu Phủ nói, bởi vì tên kia đối với võ đạo phong mê, đối với lý thuyết cuồng nhiệt, phần lớn thời giờ đều ở đây thiên vũ phù cảnh bên trong bế quan tu luyện, khó có được đi ra một lần. Vũ bản bài danh thứ 8 thứ tự vẫn là không sai biệt lắm một năm trước thứ hạng, kia tìm kia tên điên cuồng đối với võ đạo nóng cháy, nói không chừng hiện tại thứ tự còn có thể tăng lên. Âu Dương Sảng không thể không là vì Đỗ Thiếu Phủ lo lắng, nàng thế nhưng rất rõ ràng thiên cổ ngọc thủ đoạn cùng phong cuồng, có thể trước mắt người này, tự hồ là hoàn toàn không có coi là chuyện to tát, phong cuồng bá vương thương. Đỗ Thiếu Phủ khóe miệng vi thiêu, Âu Dương Sảng cho rằng Đỗ Thiếu Phủ muốn đi hòa bình nghiễm tràng, biết sợ là vô pháp ngăn cản Đỗ Thiếu Phủ, thiên cổ ngọc đã làm cho mọi người đều biết, quyết đấu chuyện tình truyền ra nhốn nháo, nếu không đi mà nói, sợ là đối với Đỗ Thiếu Phủ sau này cũng không lợi. Do dự một chút sau, Âu Dương Sảng đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, thiên cổ ngọc hẳn là võ hầu cảnh sơ đăng tu vi, bất quá khả năng đến võ hầu cảnh sơ đăng hậu kỳ tới gần huyền diệu tầng thứ, người có mấy phần thắng, ta lại không dự định đi hòa bình nghiễm tràng, muốn cái gì phần thắng, hắn nói quyết đấu ta sẽ phải đi, liền nhân ta đều chưa từng nhìn thấy, ta nếu như đi, kia nhiều mất mặt a. Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt một tiếng, hoàn toàn liền không có dự định muốn đi hòa bình nghiễm tràng ý tứ, sau đó đối với thở hổn hển Tôn Trí, Trương Vĩ, Ngô Thanh Phong ba người nói, lão đại, lão nhị, lão tứ, các ngươi trở về đi, ta không dự định đi hòa bình nghiễm tràng, buổi tối chúng ta trở về trò chuyện, ta đi trước phía sau núi tìm tiểu hổ đi. Thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ đối với bên cạnh kinh ngạc Âu Dương Sảng nói, ngươi không phải muốn đi tìm Tiểu Thanh sao, cùng đi chứ, sư, nói với Âu Dương Sảng hết, Đỗ Thiếu Phủ bàn chân huyền khí phun trào, sau đó bàn chân điểm xuống mặt đất, nhất thời thả người lướt không mà đi. Tiểu Thanh thực lực Đỗ Thiếu Phủ thế nhưng biết, cộng thêm bản thể vẫn là thú tộc, lại dưỡng thành ưa thích cướp sạch người ưa thích, Đỗ Thiếu Phủ thật là sợ vạn nhất Tiểu Thanh một cái cao hứng, sẽ ở Thiên Vũ học viện bên trong làm ra cái gì chuyện kinh thiên động địa. Mặt khác, Đỗ Thiếu Phủ cũng là tìm Tiểu Hổ có một số việc, nhìn Đỗ Thiếu Phủ lướt không mà đi thân ảnh, Âu Dương Sảng còn đang sững sờ, lập tức tuyệt sắc trên dung nhan lộ ra một tia cười khổ, tên kia, thật đúng là không thể lấy thường nhân đẩy ra đoạn hắn, lão tam thật không dự định đi sao. Tôn Trí, Trương Vĩ, Ngô Thanh Phong mấy người cũng kinh ngạc, sợ là cũng không nghĩ tới, đối mặt thiên cổ ngọc làm cho phí phí dương dương khiêu chiến, Đỗ Thiếu Phủ nhưng là căn bản không để ở trong lòng, không có dự định muốn đi ứng phó ý tứ. Một lát sau, liên miên phía sau núi trong, dãy núi phập phồng, biển rừng um tùm, so với hắc ám sâm lâm bên trong um tùm biển rừng tới, thiếu vài phần sát khí, nhưng thêm một loại tang thương hậu trọng cổ lão khí tức. Trong một vùng sơn cốc, Đỗ Thiếu Phủ tìm được rồi đang khắp nơi đùa bất diệt nhạc hồ Đỗ Tiểu Thanh cùng Tiểu Hổ. Chẳng biết tại sao, Vương Lân yêu hổ đối với Tiểu Thanh cực kỳ thần phục, cái loại này thần phục, giống như là quân thần đối với đế hoàng một loại cung kính sợ sệt. Nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ cùng Âu Dương Sảng đến đây, Đỗ Tiểu Thanh lập tức cao hứng vọt tới, thanh sắc y phục tô vẽ ngân ti, theo gió phất phới, không linh song mâu chớp động, thanh nhã thanh linh, thuần khiết, hống. Vương Lân yêu hổ lập tức nhảy đến Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, hổ thế mạnh mẽ, uy thế hung hãn bất phàm. Tiểu hổ, ta giúp ngươi tìm được rồi một chút tinh huyết, phải cùng ngươi hổ tộc có quan hệ, ngươi ăn vào thử nhìn một chút. Đỗ Thiếu Phủ theo trong tay móc ra một cái bình ngọc, đúng là trước đây không lâu theo kia không đầu hổ tộc yêu thú thi thể bên trên luyện hóa đi ra ngoài tinh huyết. Trên bình ngọc bị Đỗ Thiếu Phủ dùng máu tươi của mình bố trí lên một phong ấn, trong lúc mơ hồ lan tràn đi ra ngoài khí tức vẫn là cực kỳ cuồng bạo. Chỉ là kia mơ hồ lan tràn mà ra khí tức, cũng đủ để cho nhân tâm run rẩy. Hống hống, bình ngọc bên trong, nhàn nhạt phù văn lóe ra, mơ hồ có một đầu đen kịt như mực cự hổ hư ảnh rít gào. Hống, theo Đỗ Thiếu Phủ ngọc trong tay bình móc ra, vô hình kia trong tinh huyết khí tức lan tràn ba động hạ, Vương Lân yêu hổ nhất thời ánh mắt run rẩy kịch liệt, hổ khu rung động, như muốn phải vì thế mà phủ phục, hơi thở này giống như nhượng ta rất không thoải mái. Đột nhiên, Đỗ Tiểu Thanh vẻ mặt nghiêm nghị nói với Đỗ Thiếu Phủ, không linh song mâu chặt nhìn chăm chú này Đỗ Thiếu Phủ ngọc trong tay bình, thậm chí là bóng hình xinh đẹp xung quanh xuất hiện một chút khí tức như có như không ba động, lần đầu tiên như vậy lâm trận mà đợi, ba động như vậy kịch liệt. Tiểu Thanh, ngươi biết đây là yêu thú gì tinh huyết sao? Đỗ Thiếu Phủ đối với Đỗ Tiểu Thanh hỏi, nha đầu kia chính là theo kia không đầu hổ tộc yêu thú thi thể nội luyện hóa mà ra, có lẽ Tiểu Thanh biết kia hổ tộc yêu thú cường giả lai lịch, không biết. Ta quên rồi, bất quá hơi thở này tuy rằng nhượng ta rất không thoải mái, bất quá nhưng thật ra không làm gì được ta. Không linh ánh mắt chỉ là ngưng trọng chính xác một hồi, Đỗ Tiểu Thanh chính là lập tức khôi phục dễ dàng, quanh thân khí tức lặng yên tán đi. Đỗ Thiếu Phủ thấy thế, ánh mắt đột nhiên hơi sáng ngời, nói với Đỗ Tiểu Thanh, Tiểu Thanh, ca ca gần đây cần phải có một số việc phải bận rộn, Tiểu Hổ muốn ăn vào tinh huyết, ngươi có thể hay không trợ giúp Tiểu Hổ nhìn, đến lúc đó đừng cho nhân quấy rầy Tiểu Hổ. Được rồi, Đỗ Tiểu Thanh gật đầu, nhưng thật ra không có quá nhiều không tình nguyện, ca ca để cho nàng việc làm, nàng tự nhiên là sẽ làm. Tiểu Vũ quên mất một nghiêm trọng sự tình, cho rằng hôm nay đổi mới xong rồi, quên mất ngày hôm qua còn thiếu chương 1, hôm nay dĩ nhiên quên mất bổ sung canh, ngủ thẳng 12 điểm, đột nhiên nhớ tới, lập tức đứng lên gõ chữ, 2 giờ sáng, Tiểu Vũ tiếp tục ngủ đi, xấu hổ. Chương 362, khí viện hàng triều, mặt trời lên không, hòa bình nghiễm tràn bên trên, người đông nghìn nghịt, phi thường náo nhiệt, sân rộng bốn phía truyền ra không ít tiếng nghị luận, đều là đang nghị luận Đỗ Thiếu Phủ cùng bá vương Thương Thiên Cổ Ngọc thực lực của hai người, ai có thể càng tốt hơn. Loại này nghị luận có quan điểm, có người cho rằng Đỗ Thiếu Phủ thực lực kinh người, ngay cả quỷ trảo đều có thể cầm hồi, đối phó Thiên Cổ Ngọc vậy cũng không thành vấn đề. Cũng có người cho rằng Thiên Cổ Ngọc thế nhưng vũ bản bên trên uy tín lâu năm cường giả, sắp xếp thứ vũ bản thứ 8, không phải là Đỗ Thiếu Phủ hiện tại làm cho có thể làm gì. Người vây xem trong chia làm hai cái quan điểm đội hình, trong lúc nhất thời tranh chấp không dưới, bất quá nhưng thật ra biểu hiện cực kỳ nổi tiếng, tối đa cũng chính là cả tiếng tranh chấp vài câu. Lớn như vậy trên quảng trường, cả người hình cường tráng cao ngất thanh niên lẳng lặng mà đứng, mặc lam trường bào màu trắng, song mâu khép hờ, vô cớ lộ ra một loại bá đạo khí tức. Chỉ là mọi người trong khi chờ đợi, theo sáng sớm đến mặt trời lặn, trọn thời gian một ngày, đối mặt Thiên Cổ Ngọc quyết đấu, Đỗ Thiếu Phủ căn bản cũng không có lộ diện qua. Theo vào buổi trưa bắt đầu, người vây xem liền rất là náo động dậy lên, bởi vì Đỗ Thiếu Phủ không hề lộ diện, nhưng không ít đệ tử cho rằng, sợ là Đỗ Thiếu Phủ thực lực tự biết không địch lại, lúc này mới không dám đến đây. Cuối cùng, vốn là náo nhiệt hòa bình nghiễm tràn bên trên, mọi người tràn đầy phấn khởi đi vào, cuối cùng nhưng là mất hứng mà về. Hoàng hôn, mặt trời chiều ngã về Tây, rặng mây đỏ cổn động, hòa bình nghiễm tràn cách đó không xa một cái đỉnh núi phía trên, không ít thân ảnh mà đứng, bất ngờ đúng là Bất Điểm Sơn Hà tướng quân, Linh Tuyền Ngọc Nữ Cốc Tâm Nhan, Quỷ Oa, Vu Tước, Quách Thiếu Phong, Lý Vũ Tiêu đám người. Xem ra tên kia căn bản cũng không dự định để ý tới Thiên Cổ Ngọc. Tướng quân nói, vốn còn muốn nhìn một chút tên kia thực lực gần đây lại đến trình độ nào, xem ra hôm nay cũng không nhìn thấy. Lý Vũ Tiêu nói nhỏ, trường bào màu đỏ sậm tại rặng mây đỏ ánh chiếu xuống, có vẻ đặc biệt đáng chú ý. Thiên Vũ Đại hội liền muốn bắt đầu, trong khoảng thời gian này, chúng ta vẫn là chuẩn bị cẩn thận một chút đi. Cốc Tâm Nhan nói, mỹ lệ song đồng, nở rộ quang mang, màn đêm buông xuống. Núi xa gần cây, rừng cây gò đất, tất cả đều mơ hồ như là lồng lên đầu xa. Trong một vùng sơn cốc, mơ hồ có hổ gầm không dứt. Hô, Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt có chút nhợt nhạt, mở ra phong ấn, mất không ít khí lực. Lúc này mới nhượng Vương Lân yêu hổ thuận lợi bắt đầu dùng tinh huyết bắt đầu luyện hóa. Chỉ là ở đó cùng bạo yêu hổ tinh huyết trùng kích vào, nhượng Vương Lân yêu hổ đều khó mà đối kháng xuống tới, vẫn luôn tại gắt gao đối kháng, rít gào không dứt. Đây là bực nào yêu thú tinh huyết? Năng lượng như vậy cuồng bạo, uy áp kinh người. Một khối nham thạch to lớn bên trên, Âu Dương Sản đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, chỉ là kia yêu hổ tinh huyết năng lượng, để cho nàng tu vi bây giờ thực lực đủ để run sợ, ngay cả mạch hồn ở trong người đều mơ hồ lộ ra sợ sệt, ta cũng không biết, hy vọng tiểu hổ có thể đối kháng xuống tới. Đỗ Thiếu Phủ còn không biết kia yêu hổ hổ tộc bên trong loại nào huyết mạch tồn tại, kia tinh huyết quá mức cuồng bạo, cũng thay tiểu hổ lo âu. Nếu là tiểu hổ có thể đối kháng đi xuống, vậy sau này lấy được chỗ tốt, tự nhiên là sẽ kinh người. Huống chi tiểu hổ bản thân cũng đã có phản tổ dấu hiệu, càng là dùng qua trên người mình cùng kim sĩ đại bàng liên quan máu, sau này thành tựu không thể đo lường. Đóng ngoặc vuông, Đỗ Thiếu Phủ lo lắng, nếu là tiểu hổ lúc này đây vô pháp đối kháng xuống tới, hậu quả liền có thể tưởng tượng được. Đem mấy chục giọt tinh huyết đều cấp tiểu hổ nuốt vào thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ lập tức liền hối hận lên, kia cuồng bạo tinh huyết cần phải trước hết để cho tiểu hổ nuốt chửng một nửa, nhất thời nhanh tay, hối hận đã không kịp. Huống chi lúc đó mấy chục giọt tinh huyết hóa thành một đầu hắc sắc phù văn dữ tợn yêu hổ hư ảnh, một mạch bị tiểu hổ nuốt vào trong miệng, Đỗ Thiếu Phủ muốn ngăn cản cũng không kịp. Thẳng đến đêm khuya, tiểu hổ tiếng gầm gừ ít đi một chút sau, tự hồ là kháng qua cuồng bạo nhất tinh huyết năng lượng trùng kích, Đỗ Thiếu Phủ lúc này mới yên tâm rời đi, đồng thời dặn dò Đỗ Tiểu Thanh, những nha đầu kia thường xuyên đến nhìn một chút. Cũng không biết tiểu hổ cần bao lâu mới có thể luyện hóa những thứ kia cuồng bạo tinh huyết. Đem Đỗ Thiếu Phủ trở lại tạp vụ chỗ ký túc xá sau, theo Ngô Thanh Phong, Trương Vĩ, Tôn Trí ba người trong miệng, cũng nghe nói hôm nay hòa bình nghiễm tràng bên trên chuyện tình, nghe nói hoàng hôn thời điểm, Thiên Cổ Ngọc rời đi chỉ là tuyên bố, ngày mai sẽ tiếp tục chờ Đỗ Thiếu Phủ. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, cười nhạt một tiếng, tự hồ cũng không có để ở trong lòng. Bốn người hàn huyên một hồi, cũng liền từng người trở về phòng. Đỗ Thiếu Phủ ở giường trên giường ngồi xếp bằng, trong đầu suy nghĩ, trong suốt ánh mắt ba động, nguyên bản đáp ứng rồi Dược Vương còn muốn sớm một chút đi Loạn Yêu Thành, lúc này trùng hợp gặp được Học viện Thiên Vũ Đại hội, cộng thêm Thiên Vũ Đại hội quan hệ đến thế nhưng Thiên Vũ phù cảnh đến lúc đó 10 lần gia tốc thời gian, này cơ hội, Đỗ Thiếu Phủ cũng không muốn bỏ qua. Đỗ Thiếu Phủ vốn có còn dự định đi xem đại tỷ Đỗ Tiểu Mạn, theo Âu Dương Sản trong miệng nghe nói đại tỷ Đỗ Tiểu Mạn gần đây đang Thiên Vũ phù cảnh bên trong bế quan, cũng liền trước không thấy được. Trầm tư một chút sau, Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn ngưng kết, bắt đầu vận chuyển bản thiếu công pháp. Sau một lát, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân bao phủ bạch quang, lộ ra một cổ cổ lão uy áp, đắm chìm tinh thần lực trong tu luyện. Sáng sớm hôm sau, Đỗ Thiếu Phủ đình chỉ tu luyện sau, phải đi phù viện bên trong khí viện. Đỗ Thiếu Phủ ngày hôm qua đã đáp ứng gia các viện phó, từ hôm nay trở đi, muốn theo Hảo Hảo học một ít luyện khí, tại khí phù sư bên trên, tuy rằng chiếm được sư phụ khí tôn một tiếng sở ngộ sở học, nhưng ở luyện khí kiến thức cơ bản bên trên, Đỗ Thiếu Phủ tự biết bạc nhược, cho nên hiện tại có cơ hội tại gia các viện phó trước mặt học tập luyện khí, này cơ hội, đúng là hiện nay cần. Đỗ Thiếu Phủ chưa từng đi phù viện, thậm chí Thiên Vũ học viện bên trong, đều không phải là quá quen thuộc. Bất quá dọc theo đường đi tìm mấy cái học trưởng học tỷ hơi chút vừa hỏi đường, Đỗ Thiếu Phủ cũng liền thuận lợi đến phù viện, cái này cũng không phức tạp, nhưng thật ra dọc theo đường đi, không ít học tỷ học trưởng nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ, đều là có chút kinh ngạc hiếu kỳ, cái gọi phù viện, cũng chính là bên trong học viện đơn độc một mảnh sân, trong này ngây ngốc đều là linh phù sư, bất kỳ một cái nào đi ra ngoài, ở bên ngoài đều là địa vị cao thượng. Đỗ Thiếu Phủ tiến nhập phù viện bên trong, có ở đây không thiếu ánh mắt tò mò hạ, hỏi thăm mấy cái hẳn là dược viện học trưởng, thuận lợi tìm được rồi khí viện, đem đến khí viện môn đình thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ cũng có chút chắc lưỡi, vừa mới đi qua dược viện cùng trận viện, Đỗ Thiếu Phủ tuy rằng cảm giác dược viện cùng trận viện đệ tử cũng sẽ không quá nhiều, lâu thì 20 mấy nhân, chậm thì chừng 10 nhân, tốt xấu dược viện cùng trận viện môn đình cũng là có chút huy hoàng, lộ ra phong cách cổ xưa, nhưng là bây giờ đứng ở khí viện môn đình trước, Đỗ Thiếu Phủ cũng không chịu đựng cau mày, trước không nói khí viện môn đình nhỏ hẹp, giống như là tạp vụ chỗ, một khối viết khí viện hai chữ bản hiệu, cũng là lộ ra tàn tạ khắp nơi cảm giác, tà tà hiểu rõ động ở khí viện môn đình bên trên, nói không chừng lúc nào sẽ phải rớt xuống, khí viện trước, càng là môn đình vắng vẻ, Đỗ Thiếu Phủ đứng đầy một hồi, cũng không có nhân đi ra, cuối cùng cũng chỉ có thể bản thân đẩy cửa đi vào, vị này học đệ, ngươi tìm ai? Nhưng thật ra Đỗ Thiếu Phủ tiến nhập khí viện thời điểm, tại phong cách cổ xưa đơn sơ, nhưng là có chút sạch sẽ trong đình viện, nhìn thấy một cái chính đối diện đi ra thanh niên này 22-21 tuổi diện mạo, thân hình gầy, quấn quýt lấy làm bào, vốn phải là có chút thanh tú tuấn lãng gương mặt, nhưng là bởi vì tóc có chút lộn xộn, cũng không thế nào tu dung nhan, cho nên khiến người ta cảm thấy hình tượng ảnh hưởng không ít, tuổi không lớn lắm, nhưng là có một loại cổ giả cảm giác, ta là khí viện mới tới đệ tử, đến đây tìm gia các viện phó. Đỗ Thiếu Phủ cảm giác thanh niên kia khí tức trên người có chút kinh ngạc, thanh niên này dĩ nhiên đến tứ tinh viên mãn đỉnh phong tu vi, có thể nói là cực kỳ không kém. Ngươi tân sinh thế nào hiện tại mới đến báo danh? Ta nguyên bản còn tưởng rằng lần này hẳn là không có đệ tử tiến nhập khí viện. Ta tự giới thiệu mình một chút, ta gọi là Hàn Triều, ngươi có thể gọi ta Hàn học trưởng, ta là lần trước đệ tử. Thanh niên nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ nhất thời cực kỳ nhiệt tình nói, Hàn học trưởng tốt. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, không cần khách khí, cho dù chúng ta bây giờ khí viện cộng thêm ta ngươi, cũng liền 4 người, ngoài ta ngươi, còn có một mình ngươi học tỷ cùng học trưởng, bất quá ngươi vị kia học tỷ rất ít đi ra, một mực nghiên cứu luyện khí, vị học trưởng kia cũng gần như, sợ là bế quan 3 tháng đều không hề lộ diện qua. Hàn Triều nói, nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, này Hàn Triều học trưởng nhưng thật ra cực kỳ nhiệt tình, mà khí viện đệ tử tự hồ mỗi một người đều là có chút quái dị. Sau đó tại Hàn Triều dẫn đường hạ, Đỗ Thiếu Phủ đi vào gia các viện phó chỗ, dọc theo đường đi đối với Hàn Triều hỏi thăm không ít khí viện chuyện tình, này Hàn Triều học trưởng đều là rất phiền phức giải thích, nói cực kỳ kể lại, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ càng phát ra tân sinh hảo cảm. Đỗ học đệ, các ngươi lần này cũng chỉ có một mình ngươi tiến nhập khí viện, ngươi nhưng hảo nỗ lực, tranh thủ có cơ hội tại vũ bản bên trên chiếm một tiệc vị. Đỗ học đệ, thiên vũ phù cảnh bên trong ngộ cảnh bên trong, có không ít đối với luyện khí sở ngộ, ngươi tuyệt đối không nên vô cùng nóng ruột, trước muốn đánh tốt kiến thức cơ bản sau mới đi lĩnh ngộ, đối với ngươi sau này sẽ có không ít chỗ tốt. Đỗ học đệ, vũ viện cùng dược viện, trận viện, vẫn luôn là có chút khinh thường chúng ta khí viện, nếu là gặp được phiền toái gì, chúng ta tránh một chút là tốt rồi, chung quy đều là một cái học viện cùng trường, bất quá vũ viện những tên kia cũng không dám đắc tội chúng ta, có bọn họ tìm chúng ta luyện khí thời điểm. Đỗ học đệ, khí viện rất lớn, học viên thưa thớt, ngươi bây giờ ở nơi đó, có muốn hay không dời đến khí viện tới. Đỗ học đệ, sau này luyện khí phương diện có cái gì chỗ không hiểu, đại khả năng tới tìm ta, ta tuy rằng tu vi không cao, luyện khí thành tựu cũng không quá tốt, bất quá đối với một chút kiến thức cơ bản bên trên nắm giữ, nhưng thật ra mới có thể chỉ đạo ngươi một hai. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Dọc theo đường đi, Hàng Triều đầy nhiệt tình, ngôn ngữ nối liền không dứt, đến phía sau, căn bản không dùng Đỗ Thiếu Phủ bản thân khẩu hỏi dò, liền nhiệt tình đem khí viện nội ngoại hết thảy đều rất phiền phức cùng Đỗ Thiếu Phủ giới thiệu, thậm chí bao gồm không ít luyện khí phương diện tri thức. Đỗ Thiếu Phủ một đường nghe, mắt mang mỉm cười, không chút nào nghĩ này Hàng Triều học trưởng dài dòng, trái lại nghĩ phá lệ thân thiết. Xuyên qua mảng lớn sân, bất ngờ xuất hiện một mảnh thanh u sơn cốc, thanh u bên trong sơn cốc xanh um, che giấu không ít đình viện. Chương 363, luyện chế linh khí. Hàng Triều dừng bước nói với Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ học đệ, chúng ta đến, phía trước chính là gia các viện phó đình viện, chỉ là chúng ta không được tùy tiện đi vào, bằng không sẽ bị trừng phạt, ngươi gia các viện phó muốn ngươi tới, tự nhiên không có việc gì, mau vào đi thôi. Đa tạ học trưởng, Đỗ Thiếu Phủ trí tạ, sau đó đi hướng sơn cốc. Hàng Triều tự hồ thật đúng là không dám nhiều tới gần, đối với Đỗ Thiếu Phủ cáo từ sau, liền xoay người rời đi. Một mảnh nhìn có chút cổ lão đình viện, trong không khí lan tràn một chút hơi thở nóng bỏng, vào đi. Ngay Đỗ Thiếu Phủ đến sơn cốc sân trước ngẩng đầu quan sát thời điểm, Gia Cát Cường ban thanh âm truyền đến Đỗ Thiếu Phủ trong tai. Một lát sau, một chỗ hẳn là phòng luyện khí địa phương, Đỗ Thiếu Phủ nhìn thấy ngồi xếp bằng Gia Cát Cường ban. Gia Cát Cường ban phó viện trưởng vẫn là kia một bộ vẻ mặt cỏ tranh, như là giả nhân diện mạo, trên người không có bất kỳ khí tức gì ba động. Xin chào Gia Cát viện phó. Đỗ Thiếu Phủ hành lễ, có chút thành thật đứng ở một bên. Tử quỷ lão cha lúc đầu dùng lôi long, chính là trước mắt vị này Gia Cát viện phó luyện chế, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ nhiều hơn vài phần thân thiết tới. Không cần khách khí, Gia Cát viện phó mỉm cười, sau đó nhìn Đỗ Thiếu Phủ nói, ngươi vẫn là khí phù sư, đối với luyện khí có hứng thú, cho nên gia nhập khí viện. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, đối với luyện khí biết nhiều ít. Gia Cát Cường ban ánh mắt hơi vừa nhất, nhìn như vô thần, trong ánh mắt lộ ra có chút ánh mắt tò mò, biết một chút, bất quá còn chưa từng có tự mình động thủ luyện chế qua. Đỗ Thiếu Phủ hơi có chút xấu hổ, tuy rằng sư phụ khí tôn để lại một đời sở ngộ sở học, nhưng hắn còn chưa từng có cơ hội tự mình động thủ luyện chế qua, đặc biệt tại kiến thức cơ bản phương diện, có chút bạc nhược. Ta dù sao nhàn rỗi vô sự, tự ngươi nói một chút luyện khí đi, đến lúc đó chính ngươi bắt đầu thử xem. Gia Cát Cường ban trên khuôn mặt thần sắc không có quá nhiều thay đổi, trực tiếp bắt đầu cùng Đỗ Thiếu Phủ giảng giải nổi lên luyện khí, theo luyện khí tài liệu, luyện khí tâm đắc các loại các phương diện bắt đầu, bao quát phương diện không ít, chỉ là tại những phương diện này, Đỗ Thiếu Phủ cũng biết không ít, thậm chí có thể tại Gia Cát Cường ban giảng giải trong làm chút bổ sung. Mỗi khi Đỗ Thiếu Phủ bổ sung, đặc biệt tại luyện khí tâm đắc phương diện, Gia Cát Cường ban tỉ mỉ một cân nhắc, lập tức có một loại nhượng hắn thông suốt hiểu ra cảm giác. Ánh mắt lập tức đối với Đỗ Thiếu Phủ lộ ra nghi hoặc vẻ kinh ngạc, vốn là Gia Cát Cường ban đối với Đỗ Thiếu Phủ luyện khí giảng giải, về sau trực tiếp trở thành hai người lẫn nhau tham thảo, thậm chí đến cuối cùng, Gia Cát Cường ban cảm giác khiếp sợ đến, tại luyện khí phương diện, Đỗ Thiếu Phủ cơ hồ là không gì không biết một loại không ít luyện khí phương diện tri thức cùng tâm đắc, ngay cả hắn chưa từng đọc lướt qua đến một bước kia, điều này làm cho Gia Cát Cường ban không thể không là vì cảm giác biết đến khiếp sợ. Đỗ Thiếu Phủ có chút kinh ngạc, tại luyện khí giảng giải bên trên, này Gia Cát viện phó cùng sư phụ khí tôn sở ngộ sở học bên trên, rất nhiều đều là kinh người cùng loại, thậm chí rất nhiều phương diện đã đuổi theo đến sư phụ khí tôn làm cho kém không xa, khó trách nói Gia Cát viện phó xung quanh thanh danh hiển hách khí phù sư, cái này quả nhiên không giả. Hai người loại này tham thảo càng trò chuyện càng lâu, phản phất quên mất thời gian tồn tại, đến cuối cùng, Gia Cát Cường ban bắt đầu nhượng Đỗ Thiếu Phủ ngưng tụ linh lô phù đỉnh bắt đầu nếm thử luyện tài liệu. Đây là khí phù sư một chút kiến thức cơ bản một trong, Luyện khí cùng dược phù sư luyện linh dược linh quả một loại cần cực cao tinh thần trưởng khống lực cùng hỏa hầu đem khống. Đóng ngoặc vuông. Phần lớn khí phù sư cao thấp, chính là cất ở đây trồng ở tinh thần lực trưởng khống cùng hỏa hầu đem khống bên trên. Năm loại năng lượng phù văn linh lô phù đỉnh, đem gia các cường bang nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ ngưng tụ ra linh lô phù đỉnh sau, lập tức vi khiếp sợ, lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên là biết điều này đại biểu cái gì. Xì xì xì. Một khối bách niên tinh thiết bị Đỗ Thiếu Phủ trong tay một cổ hấp lực bao bọc quăng vào linh lô phù đỉnh bên trong, nhất thời bị ngọn lửa nóng bỏng bao bọc. Đỗ Thiếu Phủ bắt đầu nếm thử luyện khí tài liệu, này phòng luyện khí bên trong bó lớn luyện khí tài liệu, cũng không thiếu nhượng Đỗ Thiếu Phủ luyện chế. Tại kiến thức cơ bản bên trên, Đỗ Thiếu Phủ thật đúng là có vẻ bạc nhược, mình cũng cảm giác được không đủ, chẳng qua này rơi ở trong mắt gia các cường bang, thì không phải là cảm thấy như vậy. Rất là hoài nghi này rốt cuộc là có phải hay không Đỗ Thiếu Phủ lần đầu tiên luyện khí, tại luyện khí tài liệu trưởng khống cùng hỏa hầu nắm chặt phía trên, tuyệt đối không phải là khí phù sư lần đầu tiên có thể làm được, coi như là một chút đã sớm có thể luyện chế ra linh khí khí phù sư, cũng không nhất định có thể đến kia có chút tinh chuẩn tình trạng, mà Đỗ Thiếu Phủ triển lộ ra tinh thần lực, cũng để cho gia các cường bang âm thầm chấn động, này xa không phải một cái tứ tinh linh phù sư làm cho có thể có được bàn bạc tinh thần lực. Tại thuần túy tinh thần lực bên trên, hầu như có thể so với ngũ tinh linh phù sư, đặc biệt Đỗ Thiếu Phủ tinh thần lực trong, còn có một cổ lão uy áp, càng làm cho tinh thần lực bất đồng, khiến người ta linh hồn cũng phải bị áp chế. Cuối cùng gia các cường bang càng làm cho Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp nếm thử hoàn chỉnh luyện khí, trong quá trình này, cũng là không ngừng nghiêm túc chỉ đạo giảng giải. Đỗ Thiếu Phủ cùng gia các cường bang phó viện trưởng lão tại phòng luyện khí bên trong, bất tri bất giác liền đi qua 3 ngày. Hồn nhiên không biết bên ngoài, mà lúc này bên ngoài này tam ngày, nhưng là phát sinh không ít sự tình. Trong đó nhất nhượng Thiên Vũ học viện mọi người chú ý, còn lại là bá vương thương thiên cổ ngọc đối với Đỗ Thiếu Phủ quyết đấu. 3 ngày thời gian, cộng thêm lúc trước 1 ngày, trọn 4 ngày, thiên cổ ngọc đối ngoại phát ra tin tức, muốn cùng Đỗ Thiếu Phủ quyết đấu, tại Hòa Bình Nghiễm Tràng bên trên trọn chờ 4 ngày. Chỉ là trọn 4 ngày trong thời gian, Đỗ Thiếu Phủ nhưng là căn bản không có xuất hiện. Nhượng Thiên Cổ Ngọc làm đợi 4 ngày, Hòa Bình Nghiễm Tràng bên trên người vây xem, một ngày so với một ngày ít, bởi vì Đỗ Thiếu Phủ trì trệ không lộ diện, nhượng nguyên bản không ít hỗ trợ Đỗ Thiếu Phủ người, trong lòng cũng không khỏi không động đung đưa, đoán chừng Đỗ Thiếu Phủ sợ là tự biết thất lễ không bằng Thiên Cổ Ngọc, cho nên cũng không dám tiếp thu quyết đấu. Mặt trời chiều ngã về Tây, ánh tà dương đỏ quạt như máu, Hòa Bình Nghiễm Tràng bên trên, cường tráng cao ngất thanh niên, trong ánh mắt nổi lên một chút hàn mang, thì thào nói nhỏ, Đỗ Thiếu Phủ, ngươi nếu không nể mặt mũi, vậy đừng trách ta không khách khí, ngươi nhất định sẽ thành thật xuất hiện. Chú ý hỏa hầu, bách luyện thành cương, đem hết thảy trong nguyên liệu luyện khí tạp chất đều loại bỏ, mới có thể đem luyện khí tài liệu luyện đến mạnh nhất tình trạng. Nếu là muốn luyện chế thành một linh khí, vậy sẽ phải biết linh khí cùng binh khí khác biệt. Linh khí không phải là vật chết, linh khí thông linh, một cốt linh khí, tuyệt đối không phải là mạnh mẽ luyện chế có thể luyện chế ra tới, nhượng còn dư lại tinh thuần luyện khí tài liệu tương dung, tinh thần lực điều khiển ngươi muốn nhượng kia dung hợp dáng vẻ, đao kiếm, tiễn giảng, thương mâu, đều bằng khí phù sư bản thân điều khiển. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Phòng luyện khí bên trong, gia các cường bang thanh âm không ngừng truyền ra, thỉnh thoảng thanh âm lộ ra kích động vẻ hưng phấn, nhìn trước người lúc này ngồi xếp bằng, điều khiển linh lô phù đỉnh bên trong nóng cháy luyện khí dung nham Đỗ Thiếu Phủ, gia các cường bang không thể không là vì chi kích động, có lẽ hôm nay gặp phải Thiên Vũ học viện bên trong từ trước tới nay thứ nhất lần đầu tiên chính thức luyện khí có thể luyện chế ra một linh khí khí phù sư, đây tuyệt đối là một cái kỳ tích, còn cho tới bây giờ chưa từng nghe nói có khí phù sư lần đầu tiên luyện khí có thể luyện chế ra linh khí. Phòng luyện khí bên trong bỗng nhiên thiên địa năng lượng ba động, giống như vòng xoáy tụ đến cuối cùng quán chú tại Đỗ Thiếu Phủ trước người linh lô phù đỉnh bên trong, nghìn vạn muốn ổn định, bố trí phù văn, bắt đầu ngưng tụ linh khí. Gia các cường bang kích động đứng dậy, con mắt chăm chú nhìn Đỗ Thiếu Phủ linh lô phù đỉnh bên trong nhất cử nhất động, đột nhiên sắc mặt ánh mắt đại biến, nói, tiểu tử, ngươi đang làm cái gì, mau ngưng tụ linh khí, ta thử một chút mặt khác một loại luyện khí chi pháp. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt tinh mang lóe ra, từng đạo thủ ấn ngưng kết, quanh thân giống như thần mang bạch quang bên trong lộ ra một cổ lão uy áp, tại gia các cường bang trong ánh mắt khiếp sợ, Đỗ Thiếu Phủ trong tay từng đạo tay ấn ngưng kết mà ra, cuối cùng bắt đầu hiển lộ ra thanh hồng sắc phù văn, ngao, o, o. Trong lúc mơ hồ, Đỗ Thiếu Phủ lòng bàn tay bên trong, phù văn bên trong có thú minh thanh vang vọng, như giao long bay lên không. Cuối cùng mảng lớn thanh hồng phù văn tại Đỗ Thiếu Phủ trước người hội tụ, thanh hồng sắc phù văn xếp đặt, ngưng tụ, diễn biến, diễn sinh, sau đó mơ hồ hóa thành một cái như ẩn như hiện giao long hư ảnh, ngao, o, o, giao long hư ảnh hung mãnh, quang mang bốn phía, phù văn chói mắt, kích khởi không gian xung quanh khí lãng giống như như sóng lớn cuồn cuộn, trung động kích tán, khí tức giống như vạn thú chi vương, rít gào, Huyền Vân xích giao, Gia Cát Cường ban mắt lộ ra kinh ngạc, kia giao long hư ảnh, dĩ nhiên một cái thiên thú bản thượng Huyền Vân xích giao, có huyết thống long tộc Huyền Vân xích giao, tại thiên thú bản thượng bài danh đều là không thấp. Lúc này, Đỗ Thiếu Phủ ngưng tụ đúng là Huyền Vân xích giao thú năng phù văn. Lúc đầu Quang Minh thần đình cổ dục tọa kỵ Huyền Vân xích giao bị Đỗ Thiếu Phủ phách tử sau, bí cốt rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người. Hắc ám xâm lâm bên trong thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ lúc rảnh rỗi liền hơi chút nghiên cứu một cái Huyền Vân xích giao bí cốt, mà lúc này luyện chế linh khí, Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên muốn thử một chút sư phụ khí tôn bí binh quyết. Bí binh quyết có thể đem yêu thú bí pháp cùng thú năng luyện chế vào linh khí thần binh bên trong, thúc dục linh khí, có thể câu thông thú năng cùng bí pháp, nhận linh khí thần binh uy năng tăng nhiều, hoàn toàn không phải ngang nhau tầng thứ linh khí có thể so sánh, chỉ là vận dụng bí binh quyết luyện chế linh khí, đầu tiên chính là muốn khí phù sư bản thân tinh thông thú năng bí pháp, kia đối với khí phù sư bản thân mà nói, tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng. Cảm tạ một vị bạn đọc trực tiếp điện thoại đem Tiểu Vũ đánh thức, có chút cảm vặt, buổi trưa đổi mới sau, ăn một chút thuốc cảm mạo, có chút tiểu chán ván đầu liền ngủ quên, dẫn đến đổi mới chậm, còn có một canh, Tiểu Vũ lập tức gõ chữ, tạ lỗi đại gia. Chương 364, linh khí thành công, linh lô phù đỉnh bên trong, lúc này phù văn chói mắt, một thanh đại đao như ẩn như hiện, Đỗ Thiếu Phủ đem luyện khí tài liệu ngưng tụ thành một thanh đại đao, tinh thần lực trưởng khống hạ, ngưng tụ phát thảo đại đao chi tiết, đại đao ngưng tụ, nở rộ phù văn, ngao, o, o, Huyền Vân xích giao hư ảnh rít gào, hóa thành phù văn vọt vào linh lô phù đỉnh bên trong, từng tiếng giao long tiếng rít gào vang vọng, theo kia Huyền Vân xích giao hư ảnh tiến nhập linh lô phù đỉnh bên trong, Đỗ Thiếu Phủ muốn đem dung hợp vào đại đao bên trong, trên đại đao phù văn cùng Huyền Vân xích giao bên trên lưỡng chủng phù văn nhất thời đụng nhau kích đảng, ầm ầm, đột nhiên, linh lô phù đỉnh ầm ầm rung rẩy động, phốc suy. Như vậy xông tới hạ, Đỗ Thiếu Phủ đầu óc lập tức một trận mê muội đau đớn, sau đó trong miệng đầy miệng tiên huyết phun ra, vốn là tiêu hao gương mặt tái nhợt bên trên, nhất thời hoàn toàn trắng bệch. Tiểu tử, mau ổn định, tiến hành theo chất lượng, bằng không không chỉ có linh khí hủy hết, chính ngươi cũng sẽ trọng thương. Gia Cát Cường ban lớn tiếng nói, con mắt chăm chú vào Đỗ Thiếu Phủ linh lô phù đỉnh bên trong, tuy rằng không biết Đỗ Thiếu Phủ đang làm cái gì, lấy nhãn lực của hắn, tự hồ một gian có thể đoán được một, hai, từng đạo thủ ấn ngưng kết, Đỗ Thiếu Phủ ổn định tâm thần, khống chế được Huyền Vân xích giao phù văn tan vào đại đao bên trong, chỉ là quá trình này so với Đỗ Thiếu Phủ trong tưởng tượng còn khó hơn không ít, ầm ầm, linh lô phù đỉnh rung động, mảng lớn phù văn lao ra chói mắt, mơ hồ giao long rít gào không ngớt, như vậy thời gian từ từ quá khứ mấy canh giờ, Đỗ Thiếu Phủ trong miệng lần thứ hai phun ra tốt mấy ngụm máu tươi, dĩ nhiên muốn đem thú năng tan vào linh khí bên trong. Tiểu tử này thật đúng là gan lớn a, này há là người bình thường có thể làm được. Gia Cát Cường Bang ở một bên khẩn trương mắt thấy, tại trong quá trình này, tự hồ là phát hiện một ít gì, ánh mắt càng ngày càng khiếp sợ, áp chế, dung hợp, đột nhiên, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn một tiếng, từng đạo kỳ lạ tay ấn ngưng kết mà ra, cuối cùng ầm ầm rơi vào linh lô phù đỉnh bên trong, xì xì xì, kia từng đạo Huyền Vân xích giao phù văn, rốt cục bị áp chế đều tràn vào đại đao bên trong, ken két. Chỉ là lúc này, đại đao bên trong phù văn phun trào, bộc phát ra không ít kinh khủng phù văn năng lượng, như muốn là muốn đem Đỗ Thiếu Phủ linh lô phù đỉnh trực tiếp chống bạo, phốc suy, ngay lúc lực lượng cùng bạo nhất thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ rốt cục đem triệt để áp chế xuống tới, kèm theo trong miệng đầy miệng tiên huyết phun ra, linh lô phù đỉnh tiêu tán, hóa thành phù văn tràn vào thể nội, phần phật, một đạo lưu quang lan tràn mà ra, phù văn nở rộ. Mơ hồ có một cổ giao long uy thế ẩn chứa trong đó, đóng ngoặc vuông, lưu quang bên trong giống như có sinh mệnh một loại chung quanh thiên địa năng lượng đều ở đây sóng gió nổi lên, phản phất đang hướng kia rộng lưu quang lan tràn trong hội tụ mà đi, chỉ là kia lan tràn mà ra một cổ mơ hồ giao long uy thế, đủ để cho tu vi không đủ người vì đó phủ phục run rẩy. Linh khí, thật luyện chế thành linh khí, Gia Cát Cường Bang cỏ tranh đồ gốc trên mặt, ánh mắt tuôn ra khiếp sợ, thu. Đỗ Thiếu Phủ nhìn trôi nổi kia một đoàn lưu quang, trắng bệch sắc mặt bên trên, trong suốt ánh mắt vì đó rung lên, phất tay dương lên, một cổ vô hình hấp lực tuôn ra, khi một đoàn lưu quang lập tức bị thu vào tay trong, hóa thành một bả đoản đao, mà không phải lúc trước ngưng tụ một thanh đại đao. Này một bả đoản đao chỉ có một lớn hơn một chút lớn chừng bàn tay, thật dài phương phương, rộng bối mỏng nhận, phương đao phía trên có mảng lớn phù văn ba động mà ra, tự hồ là tại hấp thu không gian xung quanh sóng năng lượng, khiến cho thân đao không gian chung quanh tạo thành một cái vòng xoáy năng lượng. Phương đao phía trên, trong lúc mơ hồ có một cái hình rồng phù văn khắc họa trong đó, rõ ràng là có vẻ cực kỳ bất phàm, khí tức vô cớ nhượng vạn thú thần phục. Cuối cùng phù văn thu liễm, lưu quang đều tiêu tán, một bả phương đao rõ ràng xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trong tay. Theo khí tức bên trên xem, đây tuyệt đối là đến linh khí tầng thứ, chỉ là bộ dáng này, nhưng là cực kỳ thô ráp, cốt một thanh hảo đao, cuối cùng bị Đỗ Thiếu Phủ luyện chế thành một bả tứ bất tượng phương đao. Đây là ta luyện chế được một bả thái đao. Đỗ Thiếu Phủ nhìn trong tay nắm phương đao, cuộc đời này lần đầu tiên luyện chế ra binh khí, dĩ nhiên một bả thái đao, cuối cùng cũng chỉ có thể là vì cười khổ. Phương này đao càng xem càng như là một bả thái đao. Tiểu tử, mau cho ta xem đao này. Gia Cát Cường ban mặt lộ khiếp sợ, cất bước đi ra Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, ánh mắt một mực ngắm tại Đỗ Thiếu Phủ thái đao trong tay bên trên. Đỗ Thiếu Phủ khóe miệng giấy lên một tia cười khổ, đem thái đao trong tay đưa cho Gia Cát Cường ban. Bản thân vốn là muốn luyện chế một thanh hảo đao, ai biết kết quả nhưng thành một thanh thái đao. Hảo đao, tuy rằng thô tháo một chút, nhưng là đến chân chính sơ phẩm linh khí tầng thứ, thân đao phía trên, dung hợp huyền vân xích giao thú năng, xa không phải ngang nhau tầng thứ linh khí có thể so sánh. Hảo đao, thật là hảo đao, ngoại trừ diện mạo khó coi một chút, Gia Cát Cường ban nắm Đỗ Thiếu Phủ vừa mới luyện chế thái đao khen không dứt miệng, vì khiếp sợ Đỗ Thiếu Phủ lần đầu tiên luyện chế binh khí, có thể luyện chế ra linh khí tới, khiếp sợ có thể đem thú năng dung hợp vào linh khí bên trong. Phó viện trưởng, ta đây là thành công sao? Đỗ Thiếu Phủ khóe miệng vẫn là treo cười khổ, không chừng có người luyện chế linh khí cuối cùng sẽ trở thành một bả thái đao đi, vừa mới luyện chế mà thành thời điểm, cuối cùng khẩn yếu quan đầu, tại dung hợp huyền vân xích giao thú năng tiến nhập linh khí bên trong thời điểm xuất hiện một chút sai số, Đỗ Thiếu Phủ không có nắm chắc trong tay, bởi vậy cũng liền đem linh khí luyện chế thành thái đao. Thành công, đương nhiên thành công. Gia Cát Cường ban sợ hãi than, mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt ba động khiếp sợ. Nếu là ngoại giới có người biết lần đầu tiên luyện khí có thể luyện chế ra linh khí, không biết sẽ khiếp sợ thành trình độ nào. Vậy là tốt rồi. Đỗ Thiếu Phủ thở dài một hơi, lần đầu tiên có thể luyện chế ra một linh khí, hẳn là không tính là mất mặt đi. Bản thân dầu gì cũng là tứ tinh linh phù sư tầng thứ, nếu như quá mất mặt mà nói, thế nhưng thật mất mặt một việc. Thú năng luyện chế vào linh khí bên trong, là ngươi chủ ý của mình, vẫn có khí phù sư chỉ đạo qua ngươi. Đột nhiên, Gia Cát Cường ban đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, kỳ thực, đệ tử có một cái khí phù sư sư phụ, chỉ là gia sư có một số việc, vô pháp tự mình chỉ đạo đệ tử, chỉ là đem luyện khí tâm đắc cùng một đời sở ngộ tương truyền, trong đó có đem thú năng bí thuật chờ cùng linh khí thần binh tương dung pháp môn, chỉ là xem ra đệ tử còn xa xa vô pháp làm được. Đỗ Thiếu Phủ hơi làm do dự sau, đối mặt Gia Cát Cường ban không có quá nhiều dấu giếm, nguyên lai thật có thể làm được, ta đã từng chợt nghe nói qua Trung Châu phía trên, có khí phù sư, có thể đem thú năng cùng bí thuật luyện chế vào linh khí thần binh, vẫn cho là đồn đãi, có chút hoài nghi, không thể tin được, không nghĩ tới hôm nay nhưng là tận mắt nhìn thấy, quả nhiên nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Gia Cát Cường ban sợ hãi than, phó viện trưởng nếu là có hứng thú, đệ tử nhưng thật ra có thể cùng phó viện trưởng cùng nhau nghiên cứu gia sư truyền lại luyện khí chi pháp, có nhiều chỗ, đệ tử trong lúc nhất thời còn vô pháp lĩnh ngộ, nói không chừng còn cần phó viện trưởng chỉ đạo giải thích nghi hoặc. Đỗ Thiếu Phủ nói, hảo tiểu tử, tiện nghi ta lão đầu tử này cứ nói thẳng đi, còn quanh co lòng vòng, cố kỵ ta lão đầu tử này mặt mũi của sao. Gia Cát Cường ban nhìn Đỗ Thiếu Phủ, vô thần trong ánh mắt, ba động một chút quang thải. Đem Đỗ Thiếu Phủ luyện chế thái đao đưa trả cho Đỗ Thiếu Phủ, nói, kia luyện khí chi pháp, ta lão nhân làm sao sẽ không có hứng thú, vạn kim nan cầu, ngươi cố tình tiện nghi ta lão đầu tử này, ta đây cũng liền không khách khí chiếm tiện nghi. Đỗ Thiếu Phủ cười, này gia các viện phó so trong khi ở chung còn muốn hiền hòa nhiều lắm, bất quá ngươi luyện khí tiêu hao không ít, cho nên vẫn là trước điều tức thổ nạp khôi phục đi, đến lúc đó tái nghiên cứu luyện khí chi pháp không muộn. Gia Cát Cường ban nói với Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, móc ra một khối ngọc giản giao cho Gia Cát Cường ban sau, liền rời đi phòng luyện khí, tiêu hao hầu như không còn, phải hảo hảo thổ nạp điều tức khôi phục mới được. Khi trong ngọc giản đúng là lúc đầu giao cho Dược Vương luyện khí tâm đắc, Khôi Lỗi luyện khí tâm đắc ở ngoài lưu lại một bộ phận bí binh quyết, Dược Vương lấy được luyện khí tâm đắc, Khôi Lỗi luyện chế tâm đắc các phương diện, này, bí binh quyết, đều là không có. Đương nhiên, Đỗ Thiếu Phủ cũng không dám đem hoàn chỉnh bí binh quyết giao cho Gia Cát Cường Bang, chung quy không có đi qua sư phụ Khí Tôn đồng ý, Đỗ Thiếu Phủ tự nhiên là không dám đem sư phụ Khí Tôn tâm huyết khắp nơi truyền lại, đều bảo lưu lại là tối trọng yếu một bộ phận. Khí Tôn khi còn sống sở ngộ sở học, mặc dù chỉ là một bộ phận, nhưng đối với bất kỳ khí phù sư mà nói, đầy đủ kinh người, mà không có thể hay không nhận, đem bí binh quyết một bộ phận giao cho Gia Cát Cường Bang, Đỗ Thiếu Phủ cũng có bản thân một chút nhỏ mọn ở trong đó. Đỗ Thiếu Phủ ly khai sơn cốc sau, tại khí viện trong lại gặp được Hàng Triều học trưởng, Đỗ học đệ, ngươi thế nào gương mặt trắng bệch, còn có vết máu, bị thương sao? Đỗ học đệ, học trưởng này có mấy viên chữa thương đang dược, này đây trước những vũ viện đó đệ tử cầu ta luyện chế binh khí làm cho lấy ra nữa, ngươi mau ăn vào. Đỗ học đệ, ngươi mau điều tức thổ nạp đi, cũng không nên làm trễ nải thương thế. Đỗ học đệ, có gì cần cứ việc nói cho học trưởng, tuyệt đối không nên khách khí. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đối mặt Hàng Triều nối liền không dứt chính là lời nói cùng quan tâm, Đỗ Thiếu Phủ căn bản là không có cách cự tuyệt, nghĩ dù sao hồi ký túc xá điều tức thổ nạp hơi chút không có phương tiện. Chính là tại Hàng Triều nhiệt tình dẫn đường hạ, tại to như vậy trống trải khí viện trong, tìm được rồi một chỗ sông núi dựa nhau đơn độc đình viện. Đình viện diện tích cực đại, gian phòng không ít, đặc biệt xung quanh còn khe núi nước chảy, xanh một mảnh, như là tranh sơn thủy một loại hoàn cảnh say lòng người. Nhiệt tình Hàng Triều rời đi, Đỗ Thiếu Phủ trong đình viện tìm một gian phòng, liền bắt đầu ngồi xếp bằng thổ nạp điều tức lên, có chút hoa mắt chóng mặt, bởi vậy gõ chữ tương đối chậm, cho tới bây giờ mới hoàn thành. Còn chưa ngủ huynh đệ nhìn xong sớm nghỉ ngơi, lần nữa tạ lỗi. Chương 365, Lý Tuyết đến chơi. Hô, sáng sớm ngày thứ ba, Đỗ Thiếu Phủ trong miệng một ngụm trọc khí dâng lên mà ra, khí tức quanh người thu liễm, đình chỉ điều tức thổ nạp, trong suốt trong tròng mắt tinh mang lóe ra. Đỗ học đệ, ngươi rốt cục đi ra, Lý Tuyết niên muội thế nhưng chờ ngươi trọn một ngày một đêm. Ngay Đỗ Thiếu Phủ chỉnh đốn một phen ly khai này đơn độc đình viện sau, tại khí viện bên trong chính là nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn Hàng Triều học trưởng, Lý Tuyết. Đỗ Thiếu Phủ chân mày cau lại, nhớ tới kia khiến người ta khó mà cầm giữ nữ tử, lập tức liền có chút trong lòng bất an, lập tức trong lòng thì thào nói nhỏ, vì sao phải sợ hãi nữ nhân kia, ta một người nam nhân, chẳng lẽ còn sợ bị nữ nhân kia đùa giỡn sao, đây cũng quá uất ức một chút. Nghĩ như vậy, Đỗ Thiếu Phủ mình cũng cho mình đánh bạo không ít. Lý Tuyết sư muội, hình như là tới tìm ngươi có việc gấp, đã tại lệch phòng chờ ngươi trọn một ngày một đêm. Hàng Triều nhìn Đỗ Thiếu Phủ, thần bí cười, nói, Đỗ học đệ, ngươi và Lý Tuyết niên muội có đúng hay không có đặc biệt gì quan hệ, ta xem Lý Tuyết sư muội chờ ngươi cực kỳ sốt ruột, chớ không phải là các ngươi quan hệ không tầm thường, nàng ái mộ ngươi. Cũng là ngươi ái mộ nàng, nghe nói Lý Tuyết sư muội tại học viên trong, thế nhưng có không ít người theo đuổi, ngươi nếu là thành công, đó cũng là cho chúng ta khí viện làm vẻ vang a. Nhất định phải hảo nắm chặt, học trưởng, ta còn là đi xem Lý Tuyết học tỷ tìm ta có chuyện đi. Đỗ Thiếu Phủ nhất thời thoát thân, thế nhưng biết này Hàng Triều học trưởng một nói tới nói lui, đây chính là liên miên bất tuyệt. Đỗ học đệ chậm một chút, ta còn không có cùng ngươi nói hết đây, kia Lý Tuyết niên muội thực là không tồi, bất quá các ngươi nếu như thật hảo, ngươi phải cẩn thận một chút, sợ là không ít người sẽ tìm ngươi phiền toái. Khí viện lệch phòng bên trong, Đỗ Thiếu Phủ nhìn thấy đoan tọa Lý Tuyết, tuy rằng hôm nay nhưng thật ra thay đổi một bộ trang phục, nhưng là giống nhau xinh đẹp diêm dúa nhiệt liệt, vừa mới bao vây lấy kiều đồng bó sát người quần đùi, lộ ra thon dài trắng nõn cao gầy chân dài, trên thân sa mỏng la quần, dáng người uyển chuyển, bộ ngực miêu tả sinh động cùng mềm mại không xương eo thon, cộng thêm rắn chắc tròn trịa kiều đồng, hình thành một cái dị thường uyển chuyển mê người đường cong. Đỗ học đệ, Hàng Triều đây, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ, Lý Tuyết nhưng là người thứ nhất hỏi trước nổi lên Hàng Triều. Hàng học trưởng cần phải ở phía sau. Đỗ Thiếu Phủ nói, trong lòng nghi hoặc, này Lý Tuyết không phải là tìm đến mình sao, làm sao sẽ hỏi trước lên Hàng Triều học trưởng tới, thật tốt quá, nhanh, chúng ta rời đi trước này lại nói. Nghe Đỗ Thiếu Phủ, Lý Tuyết như đối mặt đại xá, nhất thời đứng dậy, kia uyển chuyển mê hoặc thân thể đi thẳng đến Đỗ Thiếu Phủ trước người, không có gì cố kỵ, lôi kéo Đỗ Thiếu Phủ tay liền lập tức hướng ngoài cửa chạy nhanh. Lý Tuyết học tỷ, ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Có thể hay không trước báo cho biết. Đỗ Thiếu Phủ còn chưa kịp phản ứng, đã bị Lý Tuyết lôi kéo thân bất do kỹ ra cửa. chúng ta rời đi trước này lại nói, miễn cho Hàn Triều trở lại rồi. Không biết là nguyên nhân gì, Lý Tuyết tự hồ là cực kỳ cố kỵ Hàn Triều, lôi kéo Đỗ Thiếu Phủ liền chạy cách mà đi, rất sợ Hàn Triều sẽ đuổi theo ra tới. Sau một lát, ly khai phù viện phạm vi, Lý Tuyết mới dừng bước lại, hô hấp thở khẽ, trước ngực hơi phập phồng ba động, làm cho nguyên bổn chính là lung lung lồi lõm Đỗ Công lúc này càng thêm hoàn mỹ mê người, đóng ngoặc vuông. Mà giờ khắc này Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt thân bất do kỹ liền nhìn chăm chú kia mê hoặc Đỗ Công bên trên, rốt cục thoát khỏi Hàn Triều. Ta nghe xong một ngày hắn như là niệm kinh một loại, cái lỗ tai đều phải lên cái kén, thật là đáng sợ. Lý Tuyết thật dài hít thở sâu một cái, như đối mặt đại xá, giống như là mới vừa từ cái gì hiểm địa trong thoát thân mà ra, nghiêng người nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt chính rơi vào bản thân chọc giận Đường Công bên trên, nói, ngươi còn xem, thoạt nhìn thật đàng hoàng, ta xem ngươi cũng chính là cái tiểu sắc quỷ mà thôi, chỉ là có sắc tâm không sắc đảm mà thôi, học tỷ, là ngươi lôi kéo tay của ta không thả, tại sao có thể trách ta. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Lý Tuyết, thầm nghĩ trong lòng, bản thân dầu gì cũng là một nam, lúc này đây cũng không thể tái sợ nữ nhân này, nếu không, nữ nhân này thật đúng là cho là mình tốt đùa giỡn, kéo một cái tay làm sao vậy, bạch cho ngươi chiếm tiện nghi, ngươi còn có cái gì có thể nói. Lý Tuyết trừng Đỗ Thiếu Phủ một cái, trong tròng mắt bôi qua một chút tinh ranh sắc mặt, không để lại dấu vết buông lỏng ra Đỗ Thiếu Phủ tay, vậy cũng là chiếm tiện nghi sao. Đỗ Thiếu Phủ cười khổ, thế nhưng nữ nhân này lôi kéo bản thân chạy ra ngoài, bản thân thật là không có có muốn chiếm tiện nghi ý tứ. Lý Tuyết nghe vậy, tự hồ cảm giác hôm nay Đỗ Thiếu Phủ tự hồ có chút không giống, động nhân Đường Công dáng người vi đỉnh, cố ý dáng thật chặt Đỗ Thiếu Phủ, song mâu khẽ nâng, ánh mắt mang theo khiêu khích, kia môi đỏ mọng khẽ nhếch, ý muốn dẫn người âu yếm, thổ khí như lan, nói, vậy ngươi nghĩ thế nào mới xem như là chiếm tiện nghi. Nhìn trước mắt Lý Tuyết, nữ nhân này thật sự là quá khi dễ người, Đỗ Thiếu Phủ quyết tâm liều mạng, cắn răng, cũng không biết từ đâu tới dũng khí, nhất thời liền phất tay, một bả vỗ vào Lý Tuyết rắn chắc rất tròn trên kiều đồn, tay cầm kiều đồn, vào tay rắn chắc mềm mại mang một chút co giãn, Đỗ Thiếu Phủ còn không do thuận tay bóp mấy cái, thầm nghĩ trong lòng, chí ít, lúc này mới coi như là chiếm tiện nghi đi, yên tĩnh, không gian xung quanh đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh, Lý Tuyết kia ý muốn dẫn người âu yếm gương mặt, bỗng nhiên ngưng kết, đôi mắt đẹp ngây ngô, sau đó trong sát na liền leo lên hồng hào, một trương mặt đẹp khuôn mặt bá bá liền biến đỏ bừng lên. Tự hồ là cảm thấy Lý Tuyết thay đổi, Đỗ Thiếu Phủ ngốc trệ, chẳng qua bàn tay vẫn là gắt gao bóp tại Lý Tuyết rắn chắc trên kiều đồn, tự hồ là quên mất buông ra, theo bản năng, lần thứ hai véo nhẹ hai cái, đồ háo sắc, tiểu sắc quỷ, ngươi còn không buông ra, ước chừng mấy cái thở dốc sau, Lý Tuyết tự hồ này mới phản ứng được, nhất thời khẽ kêu một tiếng, hoa dung thất sắc, lập tức chợt lui, là ngươi hỏi ta thế nào mới xem như là chiếm tiện nghi, ta chỉ làm mẫu mà thôi. Thế nào chính là đồ háo sắc? Đỗ Thiếu Phủ thầm nghĩ trong lòng, trên khuôn mặt bôi qua một chút ủy khuất chi sắc, Lý Tuyết lui ra phía sau mấy bước, hoa dung thất sắc, vẻ mặt đỏ ửng, nàng mặc dù đang học viện trang phục xinh đẹp diêm dúa một chút, tính cách rộng rãi một chút, nhưng là chưa bao giờ có chân chính cùng bất kỳ một cái nào nam sinh đến gần qua, nàng cũng không biết vì sao, liền thích đùa giỡn trước mắt cái này nguyên bản thoạt nhìn có chút chất phát ngây ngô, còn có chút sợ hãi của nàng choai choai thiếu niên, ai biết hôm nay thiếu niên này nhưng là bỗng nhiên gan to như vậy, dĩ nhiên bắt tay đặt ở nàng kia chưa bao giờ bị người chạm đến qua trên kiều đồn, đây chính là tư mật chi địa a. Tiểu tử này trước đây nhất định là cố ý giả bộ, nhiều người thời điểm trang thuần nam, lúc không có người, liền lộ ra sắc lang diện mục. Lý Tuyết cắt gao nhìn chăm chú này Đỗ Thiếu Phủ, nhìn kia một trương còn cố ý trang ủy khuất cùng gương mặt vô tội, lại càng phát giác kia choai choai thanh niên nhất định là giả vờ. Nhìn Lý Tuyết, Đỗ Thiếu Phủ hơi nắm ngũ chỉ, cảm giác vừa mới tay cảm giác, còn thực là không tồi, tự hồ là so với hắc ám xâm lâm bên trong cái kia trang phục nữ tử kiều đồn xúc cảm cũng không xính tương nhượng. Đỗ Thiếu Phủ, ngươi nghĩ gì thế? Lẽ nào ngươi thật là đồ háo sắc sao? Đỗ Thiếu Phủ đình chỉ suy nghĩ, thầm mắng bản thân một tiếng, sau đó nhìn đã không dám đến gần Lý Tuyết, nói, Lý Tuyết học tỷ, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Không xong. Lý Tuyết nghe vậy, này mới nhớ tới chính sự, nhất thời mặt đẹp ngưng trọng. Nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, kỳ thực ta là tới nói xin lỗi, nếu không phải là bởi vì ta, liền sẽ không phát sinh chuyện này, ngươi phải lập tức đi Hòa Bình Nhiễm Tràng, chậm, ta sợ gặp phải cái gì ngoài ý muốn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhìn Lý Tuyết mặt đẹp ngưng trọng, Đỗ Thiếu Phủ cũng đang sắc lên, Thiên Cổ Ngọc muốn tìm ngươi quyết đấu chuyện tình, ngươi nên biết chứ. Lý Tuyết ngẩng đầu hỏi, biết, ta không đi. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, nhìn Lý Tuyết, nói, việc này tự hồ vậy cũng cùng ngươi có quan hệ chứ. Không sai, việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ta không nghĩ tới sẽ phát triển trở thành như bây giờ. Đây vốn là ta và Thiên Cổ Ngọc chuyện giữa, nhưng liên lụy ngươi và Âu Dương Sản Niên muội. Lý Tuyết nhìn Đỗ Thiếu Phủ, mắt mang áy náy, nói, gia tộc của ta cùng Thiên Cổ Ngọc gia tộc là thế giao, cho nên song phương trong gia tộc, một mực hy vọng ta có thể cùng với Thiên Cổ Ngọc, đây cũng là song phương gia tộc cho rằng chuyện đương nhiên tình, Thiên Cổ Ngọc càng thêm cho là như vậy, cho nên mấy năm nay tại Thiên Vũ Học Viện bên trong, phàm là có nam sinh tới gần ta, hậu quả đô hội phi thường thảm, ta đối với Thiên Cổ Ngọc nhưng không có cảm giác, ta và Thiên Cổ Ngọc nói qua, Thiên Cổ Ngọc dị thường kiên trì, trước đây không lâu, ta nói cho hắn biết, ta, tiếng nói thoáng dừng lại một chút, Lý Tuyết mặt đẹp lần thứ hai hơi phím hồng, sau đó nói với Đỗ Thiếu Phủ, trước đây không lâu ta nói cho Thiên Cổ Ngọc, ta thích ngươi, nhưng hắn không muốn tái quấn quýt lấy ta, vốn cho là hắn tối đa cũng liền tìm ngươi phiền phức một lần, lấy thực lực của ngươi, vậy cũng không sợ hắn, thế nhưng không nghĩ tới hắn muốn cùng ngươi quyết đấu, đợi ngươi 4 ngày ngươi nhưng không có đi, sau đó thì sao, đã xảy ra chuyện gì, Đỗ Thiếu Phủ nhất thời truy vấn, sự tình quan hệ đến Âu Dương Sản, nhưng Đỗ Thiếu Phủ không thể không là vì chi lo lắng. Thiên Cổ Ngọc biết ngươi và Âu Dương Niên Muội quan hệ bất phàm, cho nên tìm nhân khiêu chiến Âu Dương Niên Muội. Âu Dương Niên Muội vô pháp cự tuyệt, bằng không sẽ phải theo vũ bản bên trên xóa tên. Lý Tuyết nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, tên kia gọi là Quách Minh, nguyên bản tu vi một loại liền vũ bản rất khó đi vào, nhưng nghe nói 1.5 năm trước, trong lúc vô ý chiếm được một cường giả truyền thừa, thu được cự đại chỗ tốt. Hiện tại đã mạch linh cảnh viên mãn đỉnh phong tu vi, 3 ngày trước nhất chiêu trọng thương đánh bại bài danh 93 hàng đao Lý Trì, sau đó hướng Âu Dương Niên Muội phát khởi khiêu chiến, Âu Dương Niên Muội bây giờ bài danh đưa lên đến 92, đối mặt Quách Minh khiêu chiến, dựa theo quy củ của học viện thì không cách nào cự tuyệt, bằng không sẽ phải theo vũ bản bên trên xóa tên, bọn họ đã tuyên bố, nếu là ngươi không xuất hiện nữa ẩn núp, Quách Minh đến lúc đó liền đối với Âu Dương Sản Niên Muội hạ nặng tay, thẳng đến ngươi đi ra. Khi Quách Minh khiêu chiến, từ lúc nào, Đỗ Thiếu Phủ thần sắc đã sớm một mảnh âm trầm, trong suốt trong tròng mắt, thấy lạnh cả người ba động, làm cho không gian xung quanh cũng tự dưng rung lên. Chương 366, sau lưng đánh lén, ngay hôm nay, ta đã đi tìm qua Thiên Cổ Ngọc, nhưng bây giờ ngay cả ta cũng vô pháp ngăn cản hắn, mục tiêu của hắn chính là bức ngươi đi ra ngoài, Lý Tuyết vẻ mặt áy náy, Quách Minh, Thiên Cổ Ngọc. Đỗ Thiếu Phủ thì thào nói nhỏ, trên khuôn mặt nổi lên hàn ý. Hòa bình nghiễm tràn bên trên, người bình thường cân nhắc đã không ít, gần đây càng là rất nhiều. Bởi vì Thiên Vũ Đại hội tới gần, không ít lão sinh đều đối với vũ bản phát khởi khiêu chiến. Những vũ bản đó bên trên bài danh tương đối dựa vào sau, tự nhiên là hàng đầu mục tiêu. Bất quá học viện cũng có quy củ, vũ bản bên trên đệ tử tiếp thu một lần khiêu chiến sau, trong vòng 2 ngày có thể không cần bị tiếp thu khiêu chiến. 2 ngày sau phải vô điều kiện tiếp thu khiêu chiến, bằng không liền theo vũ bản xóa tên. Thân là vũ bản bên trên đệ tử mang đến chỗ tốt cũng sẽ không có. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hòa bình nghiễm tràn bên trên, hôm nay người vây xem nhân số vẫn là đông đảo. Phanh phanh phanh, sân rộng trung tâm, một đạo uyển chuyển bóng hình xinh đẹp cùng áo xám thân ảnh hai người không ngừng đụng nhau, kiếm ảnh bắn mạnh, đao mang phá không, trầm thấp năng lượng trầm đục thanh âm không ngừng truyền ra. Âu Dương Sản không biết có thể hay không làm sao Quách Minh. Sợ là độ khó hơi lớn, nghe nói Quách Minh thế nhưng chiếm được cường giả truyền thừa, thực lực tăng vọt, trước đây không có biểu hiện ra cái gì, gần đây thế nhưng bỗng nhiên nổi tiếng, Quách Minh Thiên Cổ Ngọc Nhân, lúc này đây ra tay với Âu Dương Sản, còn tuyên bố Đỗ Thiếu Phủ không được, sẽ phải hạ nặng tay, đáng tiếc Đỗ Thiếu Phủ còn chưa hề đi ra, xem ra lúc này đây Quách Minh nếu là thắng lợi, cũng sẽ không khách khí với Âu Dương Sản, Quách Minh vốn là thủ đoạn độc ác người. Chấm chấm chấm. Hòa bình nghiễm tràn bốn phía nghị luận ầm ĩ, ánh mắt đều là gắt gao nhìn chăm chú vào trên quảng trường một nam một nữ giao thủ, sân rộng một góc, chừng 10 cái thanh niên mà đến, từng cái một khí tức như ẩn như hiện lan tràn, có vẻ cực kỳ cường hãn. Trước một cái cường tráng cao ngất thanh niên lẳng lặng mà đứng, thần sắc bình thản, trong ánh mắt mang một chút hàn ý, Âu Dương Niên Muội, đáng tiếc thực lực còn chưa đủ a. Trên quảng trường, một cái hoàng y thanh niên thân ảnh lướt động, giống như thiểm điện. Nháy mắt đến trước người bóng hình xinh đẹp trước, đạm mạc con mắt liếc mắt một cái trước người uyển chuyển nữ tử, trong tay một thanh đại đao linh khí dẫn dắt thiên địa năng lượng, một đạo đao mang sắc bén đánh xuống, hô lạp lạp, đao mang hạ xuống, khí tức bén nhọn tịch quyển trời cao, phù văn chói mắt lóe lên một cái rồi biến mất, kình phong bao bọc Âu Dương Sản uyển chuyển đường cong. Âu Dương Sản lông mày khẽ nhíu, mắt mang ngưng trọng, trường kiếm trong tay nổ bắn ra mà ra, kiếm quang tuôn ra phù văn, ở trong không khí hóa thành một đạo không gian quang hồ, mũi kiếm trước, sắc bén phù văn kiếm quang lướt ra, xuyên qua không khí trở ngại, trực tiếp một chút tại kia hoàng y thanh niên trên thân đao. Đinh, thanh thúy thanh tiếng vang sau, kèm theo từng cổ một sắc bén kình phong quét ra, thân đao mũi kiếm đụng nhau, thân đao phía trên lực đạo rõ ràng là mạnh hơn rất nhiều, phù văn ăn mòn kiếm quang, đóng ngoặc vuông, ken két, một cổ cường thế năng lượng dưới áp chế, Âu Dương Sản trường kiếm trong tay, nhất thời đã bị ép thành một cái cực kỳ kinh khủng độ cong, như là tùy thời đều phải bị vỡ nát, nhìn chung quanh quảng trường không ít ánh mắt đều là Âu Dương Sản bóp một cái mồ hôi lạnh. Âu Dương Sản tự hồ là đối kháng không dưới Quách Minh A, này Quách Minh thực lực thật là bỗng nhiên nổi tiếng, không ít lão sinh sợ hãi than, Quách Minh tại học viện yên lặng hơn 3 năm, đột nhiên quật khởi mạnh mẽ, thực lực bất đồng, có thể lấy thân đao chi lực đem Âu Dương Sản trường kiếm trong tay hội áp uống lượng, có thể thấy được kia lực đạo kinh khủng bực nào, xì xì xì, mà đang ở không ít ánh mắt lúc than thở, Âu Dương Sản gặp nguy không loạn, bàn chân nhẹ nhàng đốt mặt đất, trên trường kiếm thanh mang phù văn tăng vọt. Huyền khí đều quán chú bên trong trường kiếm, bỗng nhiên lực lượng tăng vọt, phù văn chói mắt, đem hoàng y thanh niên thân đao văng ra, mượn phản lực, Âu Dương Sản bóng hình xinh đẹp nhất thời về phía sau bay lên trời, đồng thời gian trường kiếm trong tay rung lên, trong sát na, tổng cộng 7 đạo kiếm quang lướt ra, hưu, hưu, 7 đạo kiếm quang, mơ hồ ẩn chứa một loại kỳ lạ ba động, cũng kèm theo một cổ cường đại uy áp năng lượng, lập tức 7 đạo kiếm quang vòng vây tại Âu Dương Sản trước người, theo giữa không trung đáp xuống. 7 đạo kiếm quang nhắm thẳng vào hoàng y thanh niên, 7 đạo kiếm quang giống như có thể xé rách không gian, phù văn kiếm quang quang hồ mang 7 cổ không khí hình cung ba động, từ trên trời giáng xuống, nhất thời bao phủ hoàng y thanh niên. Được, không hổ là vũ bản bên trên bài danh 92 Âu Dương Sản, theo Âu Dương Sản này liên tiếp phản ứng, theo bị áp chế đến giữa thế nháy mắt sắc bén phản công, cùng với xuất thủ này kiếm quyết uy lực, lập tức nhượng bốn phía không ít lão sinh nhịn không được bộc phát ra âm thanh ủng hộ tới. Hừ. Phản ứng không sai, thực lực không yếu, chính là tu vi kém chút. Đối mặt Âu Dương Sản lúc này phủ đầu từ trên trời giáng xuống 7 đạo kiếm quang, hoàng y thanh niên nhưng là trong yết hầu kêu lên một tiếng đau đớn sau, thân ảnh không lùi mà tiến tới, một cổ phô thiên cái địa khí tức tịch quyển sân rộng, đại đao trong tay linh khí phía trên, một cổ kinh khủng huyền khí cuộn trào mãnh liệt bạo phát, từng cổ một huyền khí kèm theo từng đạo phù văn quanh quẩn bao bọc đại đao linh khí, đao mang lướt ra. Trực tiếp 7 đạo đao mang nháy mắt lướt không, chống đỡ 7 đạo kiếm quang đao mang giằng co sát na, đồng thời tiêu tán ở giữa không trung, năng lượng kình khí tịch quyển trời cao khuếch tán, hưu, hưu, 7 đạo kiếm quang nghiền nát đồng thời, Âu Dương Sản bóng hình xinh đẹp uyển chuyển, bàn chân nhẹ một chút hư không, tại giữa không trung phát thảo một đạo mê người đường cong, như là sớm đã có chuẩn bị, trường kiếm lần thứ hai ngang rơi, một nguồn năng lượng kiếm quang lần thứ hai bắn mạnh. Nhanh như tia chớp trực tiếp lướt về phía hoàng y thanh niên, sớm một chút kết thúc đi, hoàng y thanh niên song mâu hiện lên cười lạnh, đại đao trong tay bên trên lần thứ hai bạo phát một cổ khủng bố điên cuồng khí thế, kia điên cuồng khí thế khủng bố, cũng nhượng chu vi xem đệ tử khiếp sợ, nguyên lai Quách Minh tu vi dĩ nhiên đến cường hãn như vậy tình trạng, đại đao linh khí phá không, trực tiếp kèm theo khủng bố điên cuồng khí thế hung hăng rơi vào Âu Dương Sản kiếm quang bên trên, hai người đụng nhau, chói mắt năng lượng theo kinh lôi trầm đục nổ tung, năng lượng kình khí càng là điên cuồng tịch quyển nhộn nhạo đi xa, xùy, năng lượng nhộn nhạo trong, hoàng y thanh niên thân ảnh phá không mà ra một loại nháy mắt hướng về phía Âu Dương Sản nổ bắn ra tới, một cổ sắc bén kình phong tịch quyển, những không khí tự chia lìa về phía sau nhộn nhạo, tốc độ nhanh như thiểm điện, Âu Dương Sản sắc mặt đại biến, dung nhan lông mày nhíu chặt, bàn chân đốt hư không thẳng tắp chợt lui, thân thể giống như vũ yến bay ngược mấy chục thước. Nhưng là chung quy tại phương diện tốc độ so với tốc độ của đối phương muốn hơi chậm một tia, hoàng y thanh niên xuất hiện, một đạo chưởng ấn đã sớm ngưng kết đánh ra, cơ hồ là lấy một loại thô bạo phương thức, tại Âu Dương Sản cấp tốc tránh né dưới tình huống, vẫn là trực tiếp đụng vào Âu Dương Sản trên vai thơm, một chưởng hạ xuống, trầm thấp trầm đục, Âu Dương Sản về phía sau hạ xuống, cuối cùng cước bộ rơi ở trên quảng trường, ken két, tự Âu Dương Sản bàn chân rơi xuống đất chỗ. Từng đạo mặt đất vết nứt nhất thời lan tràn, liên tiếp lui ra phía sau 7 bước, bàn chân rơi xuống đất chỗ, đều có nền đá bản vỡ nát, phốc suy, đem một bước cuối cùng ổn định thân thể mềm mại đồng thời, Âu Dương Sản trong miệng một ngụm đỏ sẫm tiên huyết dâng lên mà ra, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, ngẩng đầu nhìn lúc này vậy đột nhiên rơi xuống đất hoàng y thanh niên, Âu Dương Sản mắt to ánh mắt ngưng trọng, tại tu vi bên trên, kia Quách Minh đã mạch linh cảnh viên mãn tầng thứ đỉnh phong, sợ là cách võ hầu cảnh cũng chỉ sẽ chênh lệch một bước, tu vi chênh lệch quá xa, nàng lúc này cũng khó mà kéo dài. Âu Dương Niên muội, ngươi không phải là đối thủ của ta. Hoàng y thanh niên từ từ từng bước đi vào Âu Dương Sản, đại đao trong tay hiện lên sắc bén đao mang, mắt mang hàn ý, cực kỳ lãnh ngạo cùng rầm rĩ. Thời gian hơn 3 năm, hắn tuy rằng tiến nhập Thiên Vũ Học Viện, thiên phú bất phàm, nhưng ở thiên tài tề tụ Thiên Vũ Học Viện bên trong, nhưng là một mực cũng không chói mắt, ngay cả vũ bản cũng vô pháp tiến nhập, thẳng đến hắn chiếm được cường giả truyền thừa sau, hết thảy liền đều cải biến, thực lực tăng vọt. Hắn đã sớm quyết định, muốn đạp kia vũ bản bên trên mỗi một cái tên leo lên mình muốn vị trí bài danh, Thiên Vũ Đại Hội, chính là hắn danh tiếng đại chấn, dương danh đế quốc cơ hội tốt nhất, không sai, ta không phải là đối thủ của ngươi, ngươi thắng, ta thua, sau này vũ bản 92 thứ hạng là của ngươi. Nhìn hoàng y thanh niên từng bước đối với đi vào, Âu Dương Sản lau chùi vết máu ở khóe miệng, sau đó bóng hình xinh đẹp xoay người rời đi, nhìn Âu Dương Sản nghênh ngang mà đi bóng hình xinh đẹp. Hoàng y thanh niên nhưng là kinh ngạc lên, tự hồ là không nghĩ tới Âu Dương Sản dĩ nhiên sẽ trực tiếp chịu thua, liền mạch hồn cũng không có thúc giục sẽ không đấu, này tự hồ là cùng hắn tưởng tượng trong cũng không một dạng. Âu Dương Niên muội không cần đi gấp gáp như vậy, nghe nói Âu Dương Niên muội xích tiêu xong đầu báo mạch hồn thế nhưng bất phàm, không bằng nhượng ta biết một chút về đi. Hoàng y thanh niên sửng sốt sau, nhìn Âu Dương Sản bóng hình xinh đẹp muốn đi kết cục đi, trong mắt hàn mang lóe lên. Nhất thời thân ảnh thẳng lướt Âu Dương Sản, hắn căn bản không có dự định đơn giản bỏ qua, đã sớm tuyên bố đi ra ngoài, tại sao có thể đơn giản không tính toán gì hết, khi Đỗ thiếu phủ không được, vậy hôm nay sẽ không khách khí, xì xì xì, thân ảnh lướt ra, hoàng y thanh niên lắc mình nháy mắt đến Âu Dương Sản phía sau, thuận tay mà động, trong tay linh khí trên đại đao, sắc bén đao mang bắn mạnh mà ra, bỗng nhiên chính là trực tiếp bổ về phía Âu Dương Sản sau lưng mà đi, sắc bén đao mang lướt không, năng lượng nở rộ phong tỏa ngưng kết không gian, Âu Dương Sản căn bản không nghĩ tới này Quách Minh dĩ nhiên sẽ ở bản thân chịu thua sau còn đang sau lưng xuất thủ, đây rõ ràng là trái với học viện quy củ. Tại đây trong điện quang hỏa thạch, lúc này Âu Dương Sản muốn chống đỡ tránh né đều đã là tới không kịp, kia ác liệt đao mang đánh xuống, Âu Dương Sản thậm chí là cảm thấy sau lưng truyền đến sắc bén kình phong hội đè xuống nóng bỏng cảm giác, cũng là đột nhiên hoa dung thất sắc, sau lưng đánh lén, ngươi tính là thứ gì? Bỗng dưng một đạo đạm mạc thanh âm lạnh như băng đột nhiên theo trên quảng trường truyền ra, một đạo tử bào thân ảnh quỷ dị xuất hiện ở Âu Dương Sản phía sau. Chương 367, trực tiếp phế đi. Mà khi đạo này đạm mạc thanh âm lạnh như băng lọt vào tai, Âu Dương Sản ngưng trọng thất sắc trên mặt, nhất thời thở dài một hơi, suy lạp. Tại này trong điện quang hỏa thạch, đông đảo ánh mắt nhìn soi mói, một đạo tử bào thanh âm nháy mắt xuất hiện ở Âu Dương Sản phía sau. Đối mặt với kia Quách Minh một đạo đã lướt đến Âu Dương Sản sau lưng sắc bén đao mang, người sau tử bào ống tay áo khe khẽ vung lên, một cổ kình phong lăng không quét ngang mà ra, sau đó này một chốc, chỉ thấy kia tử bào thân ảnh tử bào ống tay áo bên trong, kim sắc phù văn bao bàn tay trực tiếp lộ ra, hết thảy tốc độ khiến người ta hoa mắt, giống như quỷ mị, màu vàng kia phù văn bao bàn tay trực tiếp giam tại Quách Minh đao mang bên trên, cơ hồ là trong nháy mắt, đem kia ác liệt một đao trực tiếp dễ như trở bàn tay phá hủy mở. Ken két, mà trong nháy mắt này, tử bào thân ảnh thân thể trực tiếp cất bước đi tới, thân ảnh mang tàn ảnh, tốc độ khủng khiếp như là quang ảnh đang lóe lên, trong chớp mắt liền nhanh chóng đến gần Quách Minh, ngón trỏ ngón giữa tách ra, kim mang bao bọc, thẳng thuận gắt gao kẹp ở kia đại đao linh khí mũi đao phía trên, Quách Minh sắc mặt đại biến, huyền khí bạo dũng, muốn đem đại đao linh khí rút ra, nhưng kinh ngạc phát hiện lúc này linh khí của mình đại đao bị đối phương song chỉ kẹp ở trong đó, vững như bàn thạch. Căn bản cũng không có thể lay động, ai vậy, thế nào sẽ mạnh như vậy, này sát na, Quách Minh trên mặt hiện lên ngưng trọng cùng kinh hãi, chẳng biết tại sao, thấy lạnh cả người bỗng nhiên tuôn ra da, trong linh hồn đột nhiên tuôn ra bất an, ken két, tử bào thân ảnh ánh mắt âm trầm, song chỉ phía trên, lực lượng kinh khủng đột nhiên bạo phát, Quách Minh trong tay đại đao linh khí ở tại trong tay, trực tiếp ken két bắt đầu rạn nứt, xì xì xì, một thanh giá trị phi phàm linh khí đại đao, theo sau chính là tại đông đảo kinh hải trong con mắt trực tiếp hóa thành mảnh vụn vỡ nát, bị kia tử bào thân ảnh vẻn vẹn chỉ là hai ngón tay kẹp toái, thực lực như vậy, ra sao các loại cường hãn, khủng bố như vậy, suy, Linh khí đại đao trực tiếp vỡ nát, tử bào thân ảnh nhưng là không có bất kỳ ngưng trệ. Quách Minh trong miệng bởi vì linh khí đại đao nghiền nát một ngụm máu tươi cùng phúng mà ra, vừa mới muốn chợt lui, nhưng là phát hiện kia tử bào thân ảnh đã như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hai con mắt của hắn trong lộ ra một trương cương nghị nhuệ khí gương mặt, kia trong suốt trong con mắt một mảnh hàn ý lóe ra, sắc bén khiếp người, làm cho lòng người trong sợ hãi. Tử bào thân ảnh ngẩng đầu, lộ ra Đỗ Thiếu Phủ lúc này có chút lạnh lùng băng hàn gương mặt, tay phải lấy tốc độ bất khả tư nghị, thẳng thuận giam tại Quách Minh vừa mới cầm đao trên tay phải, kim sắc phù văn bạo phát, sau đó tay trong một cổ đại lực tuôn ra, hung hăng vì đó xé ra, răng rắc, Quách Minh một con cánh tay phải, tại đông đảo kinh ngạc hải ánh mắt của người trong, theo đầu vai bắt đầu, dễ như trở bàn tay nhất thời bị ngạnh sinh sinh kéo đoạn, huyết vụ dâng lên, vung vải sân rộng, a, thê thảm kêu trên thanh âm nhất thời theo Quách Minh trong miệng truyền ra, trong sát na khuôn mặt đau nhức co quắp dữ tợn, ầm, mà việc này căn bản là vẫn chưa xong, Đỗ Thiếu Phủ kia đạm mạc băng hàn trên mặt, trong mắt hàn ý lóe ra, tay trái nắm chặt thành quyền, kim sắc phù văn bao bọc, xen lẫn một cổ năng lượng to lớn hung hăng rơi vào Quách Minh bụng dưới thần khuyết vị trí, oanh, quả đấm nơi đi qua, trong không khí nổ vang không dứt, cuối cùng ở chung quanh những Thiên Vũ học viện đó đông đảo đệ tử ánh mắt hoảng sợ bên trong, kết kết thật thật đập vào Quách Minh bụng dưới thần khuyết vị trí, đóng ngoặc vuông, xì xì xì, năng lượng kinh khủng kình khí lộ ra bá đạo, trực tiếp làm cho Quách Minh thân thể bị trùng kích vứt hơn nửa không gian, thân thể giống như dây điện diều, yếu ớt bị chấn bay, ầm. Cuối cùng Quách Minh thân thể trực tiếp rơi xuống tại xa xa sân rộng trên mặt đất, đập sân rộng mặt đất rung động, mặt đất vết nứt không ngừng vỡ nát mà ra, phốc suy, Quách Minh rơi xuống đất, máu me đầm đìa, trong miệng nương theo bọt mép, khuôn mặt dữ tợn co giật như là trước khi chết giả thú, ánh mắt một mảnh tro nguội vô thần, không gian xung quanh đột nhiên trở nên hoàn toàn yên tĩnh, mọi người không khó biết, kia Quách Minh sợ là không chết cũng đã bị triệt để phế đi, thần khuyết tuyệt đối đã nghiền nát. Coi như là có thể nhặt hồi một cái mạng, sau này sống không bằng chết, cô, sân rộng bốn phía thật lâu sau mới hồi phục tinh thần lại, không khỏi là hít vào khí lạnh, mà khi kia từng đạo ánh mắt đều thấy rõ kia tử bào thân ảnh thời điểm, đều là ánh mắt thay đổi không nhẹ, Đỗ Thiếu Phủ tới, hắn rốt cục xuất hiện, vừa ra tay liền phế đi Quách Minh, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép, vây xem sóng người xôn xao, Lý Tuyết lúc này mới vội vã lướt tới sân rộng, theo sau chính là nhìn thấy trên quảng trường đã giữ nhiều lành ít Quách Minh, mặt đẹp cũng theo đó thất sắc, sân rộng một góc, chừng 10 cái thanh niên đứng chung một chỗ, đồng dạng là mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, chừng 10 cái thanh niên vòng vây một cái đầu lĩnh cường tráng cao ngất thanh niên, lúc này con mắt chăm chú nhìn về trên quảng trường kia một cái đột nhiên tới tử bào thanh niên, ánh mắt bỗng nhiên bắt đầu tuôn ra sắc bén ba động, ngươi không sao chứ, trên quảng trường, Đỗ Thiếu Phủ xem cũng không có nhìn thêm kia Quách Minh một cái, nhất thời cất bước đến lúc này có chút kinh ngạc Âu Dương Sản bên cạnh hỏi, ta không sao, Âu Dương Sản phục hồi tinh thần lại, mắt to đôi mắt đẹp nhìn xa xa co giật Quách Minh, sau đó nhìn Đỗ Thiếu Phủ, có chút lo lắng nói, ngươi thật giống như lại rước lấy phiền phức, ngươi không có việc gì là tốt rồi, Đỗ Thiếu Phủ lơ đễnh nói với Âu Dương Sản, yên tâm đi, tên kia không chết được, chỉ là cũng đừng nghĩ sau này tái cử động ngươi, là hắn trước phạm vào quy củ của học viện, ta phế đi hắn. Học viện không lời nói, Âu Dương Niên muội, ngươi không sao chứ, đều là ta chọc phiền phức, không nghĩ tới làm phiền hà các ngươi, thật là xin lỗi. Lý Tuyết vội vã nhảy đến sân rộng đến Âu Dương Sản bên cạnh, nhìn thấy Âu Dương Sản tựa hồ không có chuyện gì diện mạo, lúc này mới thở dài một hơi, yên tâm đi, ta không sao, việc này cũng không thể chỉ trách ngươi. Âu Dương Sản mỉm cười, không có nhiều trách cứ Lý Tuyết ý tứ, các ngươi đi xuống đi, ta còn có chuyện phải giải quyết. Nhìn Âu Dương Sản cùng Lý Tuyết, Đỗ Thiếu Phủ ra hiệu hai người đi xuống trước, vậy ngươi cẩn thận một chút, Âu Dương Sản gật đầu, tự hồ là biết Đỗ Thiếu Phủ còn muốn làm gì, sau đó Lý Tuyết toái bước rời đi, mắt nhìn hai nàng rời đi, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt đảo qua sân rộng bốn phía, bỗng dưng, tử bào một săn, hét lớn mà nói, ai là thiên cổ ngọc, cút cho ta đi lên, tiếng gầm kèm theo huyền khí cuồn cuộn phun trào nhộn nhạo mà ra, quanh quẩn tại sân rộng bốn phía. Đủ để cho nhân lớn như vậy sân rộng bốn phía mọi người cũng nghe được rõ rõ ràng ràng, Đỗ Thiếu Phủ rốt cục muốn xuất thủ sao, theo Đỗ Thiếu Phủ tiếng gầm truyền ra, chu vi xem người xôn xao, từng đạo ánh mắt nhất thời không hẹn mà cùng mắt thấy hướng về phía sân rộng một góc, kia bị chừng 10 cái thanh niên vòng vây phía trước cường tráng cao ngất thanh niên mà đi, đông đảo ánh mắt nhìn soi mói, kia cường tráng cao ngất thanh niên sau lưng chừng 10 cái thanh niên, Lúc này ánh mắt Tại cũng không đình ba động, nhao nhao mắt nhìn kia cường tráng cao ngất thanh niên. Vào lúc này bốn phía đông đảo học viện đệ tử ánh mắt nhìn soi mói, cường tráng cao ngất thanh niên ngẩng đầu, trong mắt mắt nhìn trên quảng trường tử bào thanh niên, bỗng dưng, dưới chân huyền khí bạo phát, thân ảnh nhất thời như thiểm điện lướt không mà ra, liền một cái lắc mình, chính là bỗng nhiên rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trước người không đủ mấy thước trên quảng trường. Ầm, theo thanh niên này hạ xuống, toàn bộ mặt cũng không hình trong vì đó rung lên, từng đạo mặt đất vết nứt tự hai chân dưới lan tràn mà ra, vốn là có chút anh khí trên mặt, lúc này hơi lộ ra âm hàn, song đồng trong mắt âm lãnh ánh mắt nhìn kỹ Đỗ Thiếu Phủ, cười lạnh nói, ngươi chính là kia Đỗ Thiếu Phủ, xem ra, ngươi chính là cái gọi Bá Vương Thương Thiên Cổ Ngọc. Đỗ Thiếu Phủ nhìn trước mắt Thiên Cổ Ngọc, vô hình khí tức ba động, tựa như muốn có thể ảnh hưởng không gian, vũ bản thứ 8 bài danh, nhưng thật ra vậy cũng không là lãng đắc hư danh, như Âu Dương Sản đề cập tới một loại thật đúng là đến võ hầu cảnh sơ đăng hậu kỳ tu vi, đừng tưởng rằng có thể tại Hắc Ám Xâm Lâm bên trong giết một chút A Miêu A Cẩu, lượm một chút lợi lộc, liền cho rằng có thể tại Thiên Vũ Học Viện bên trong lớn lối, hôm nay rốt cục có lá gan đi ra sao? Thiên Cổ Ngọc mắt lạnh nhìn thẳng Đỗ Thiếu Phủ, nói, ta ngươi quyết đấu, ngươi nếu là thắng ta, sau này Lý Tuyết sẽ là của ngươi, ngươi nếu là thất bại, ta cũng sẽ cho ngươi trả cả đời khó mà quên mất giáo huấn. Ngươi cái gọi quyết đấu, ta căn bản không có hứng thú, việc này cũng cùng bất luận kẻ nào không quan hệ. Ngươi cho rằng ngươi tuyên bố yếu quyết đấu, ta nhất định phải xuất hiện sao? Ngươi tính là thứ gì? Ngươi quá đề cao mình. Đỗ Thiếu Phủ lạnh nhạt nói, trên khuôn mặt ánh mắt từ từ băng hàn, nói, vốn không muốn phản ứng ngươi, có thể ngươi không nên đụng vào ta điểm mấu chốt, dám đụng đến ta người bên cạnh, vậy hôm nay liền chuẩn bị trả giá thật lớn. Ngươi muốn chơi, hôm nay ta liền theo ngươi tốt nhất vui đùa một chút. Nghe vậy, Thiên Cổ Ngọc nhãn thần từ từ trở nên càng phát ra âm lãnh, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Này Đỗ Thiếu Phủ chút nào không có đưa hắn không coi vào đâu, cao ngạo trong thần sắc, ánh mắt âm lạnh hiện lên độc xà nhãn thần, khí tức từ từ ba động. Đột nhiên, một cổ mạnh mẽ khí tức bỗng nhiên tự cường tráng cao ngất thân thể thể nội bạo dũng xuất, hô lạp lạp. Như vậy khí tức bạo dũng, giống như phong bạo, chỉ một thoáng quét ngang sân rộng. Tịch quyển đầy trời bụi toái thạch tịch quyển mở, khí lãng giống như phi long xung thiên, lộ ra một cổ bá đạo tư thế. Đỗ Thiếu Phủ, ngươi sẽ vì ngươi lời nói trả giá thật lớn, tin tưởng ta, ta Thiên Cổ Ngọc nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá thật lớn. Thiên Cổ Ngọc âm trầm thanh âm tại sân rộng bốn phía quanh quẩn, trong thanh âm, lúc này ẩn chứa hàng ý cùng âm lãnh, làm cho bốn phía sân rộng đông đảo học viện đệ tử cũng tự dưng cảm thấy thấy lạnh cả người, ai cũng nghe được. Đỗ Thiếu Phủ hiện tại đã hoàn toàn chọc giận Bá Vương Thương Thiên Cổ Ngọc, hôm nay đổi mới hoàn tất, chương 368, điểm mấu chốt nghịch lân. Bốn phía sân rộng hết thảy học viện đệ tử ánh mắt, lúc này đều là rơi vào kia gánh vác khoan kiếm tử bào thanh niên trên người, kia Đỗ Thiếu Phủ dễ dàng có thể phế đi một chân đã sắp đặt chân võ hầu cảnh Quách Minh, thật sự có thể làm sao Bá Vương Thương Thiên Cổ Ngọc sao? Chung quy Thiên Cổ Ngọc thế nhưng vũ bản thứ 8, so với Hỏa Đao Bắc Minh Phong đám người còn mạnh hơn. Chớ ồn ào, ra tay đi. Đỗ Thiếu Phủ trên khuôn mặt cũng là dấy lên một tia cười lạnh, cước bộ đi phía trước hơi bước ra một bước, tử bào khẽ động, bàn chân rơi xuống đất chỗ, từng cổ một đạm kim sắc huyền khí nhộn nhạo hạ, sân rộng mặt đất nền đá bản bên trên, từng đạo mặt đất vết nứt lặng yên lan tràn mà ra. Không hề nghi ngờ, Đỗ Thiếu Phủ nổi giận, nhân có nghịch lân, đều có điểm mấu chốt, Đỗ Thiếu Phủ điểm mấu chốt cùng nghịch lân chính là người bên cạnh, ai dám động người bên cạnh mình, đánh bên cạnh mình người chủ ý, đó chính là va chạm vào Đỗ Thiếu Phủ điểm mấu chốt, động Đỗ Thiếu Phủ trên người nghịch lân. Quách Minh hôm nay muốn động Âu Dương Sản, mà hết thảy này, Đỗ Thiếu Phủ biết đều là trước mắt người bá vương này Thương Thiên Cổ Ngọc gây nên, trong lòng cũng không có ý định khách khí, nguyên bản không có chỗ tốt gì, vốn không muốn để ý tới người này. Lúc này Thiên Cổ Ngọc dĩ nhiên động người bên cạnh mình, kia không để ý tới người này cũng không được. Lúc này cảm giác được Đỗ Thiếu Phủ quanh thân nhộn nhạo mà ra khí tức, bốn phía không ít đệ tử động dung, tên kia thật đúng là cùng theo như đồn đãi một loại tu vi không cao, thực lực nhưng là khiến người ta khủng bố, quả nhiên có chút thực lực. Cảm thụ được Đỗ Thiếu Phủ lan tràn mà ra khí tức, Thiên Cổ Ngọc trong lòng cũng có chút tiểu vô cùng kinh ngạc, khó trách này Đỗ Thiếu Phủ có thể đơn giản phế đi Quách Minh, cũng có thể nhượng Lý Tuyết coi trọng, hôm nay làm trò hết thảy học viên đệ tử trước mặt, nhất định phải để cho tất cả mọi người biết, một cái tân sinh mà thôi. Như thế nào đi nữa nhảy nhót, làm sao sẽ đối thủ của hắn? Ánh mắt âm trầm nhìn Đỗ Thiếu Phủ, Thiên Cổ Ngọc thủ ấn bắt đầu ngưng kết, từng cổ một hoàng mang huyền khí theo thể nội tuôn ra ba động, chỉ một thoáng liền ba động tại xung quanh trống trơn, làm cho xung quanh mặt đất hơi rung động, ầm, chỉ là trong thời gian ngắn, từng cổ một màu vàng nhạt hoàng mang chính là trực tiếp bao phủ tại thiên cổ ngọc quanh thân, giống như lưu động chất lỏng màu vàng một loại đem quanh thân bao phủ, hoàng mang không ngừng tràn đầy động, cực kỳ huyền ảo, đại địa cương tráo, thiên cổ ngọc phòng ngự tuyệt chiêu, chuyên môn dùng để đối kháng mang lực cực lớn đối thủ, xem ra thiên cổ ngọc đối với Đỗ Thiếu Phủ hiểu rất rõ, cho nên vừa ra tay liền bố trí đại địa cương tráo, dọc theo quảng trường, Lý Tuyết nhìn trên quảng trường thiên cổ ngọc, đôi mắt đẹp có chút ngưng trọng, sau đó nhìn bên người Âu Dương Sản, hỏi câu Dương Niên muội, ngươi thấy thế nào, tiểu tử kia có thể thật đối kháng ở thiên cổ ngọc sao? Âu Dương Sản đôi mắt to sáng khẽ động, lông mày mơ hồ cau lại, nói, ta cũng không biết, không biết hiện tại hắn lại đến trình độ nào, phòng ngự tự hồ là không sai. Nhìn thiên cổ ngọc quanh thân bố trí lên kia màu vàng nhạt huyền khí phòng ngự quan tráo, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt cũng theo đó khẽ động, vũ bản thứ 8, quả nhiên không phải là lãng đắc hư danh, chỉ là đối với phòng ngự mà nói, Đỗ Thiếu Phủ cho tới bây giờ không cố kỵ chút nào, quanh thân đạm kim sắc huyền khí nhộn nhạo lan tràn, lộ ra trên da, mơ hồ có thể nhìn thấy có kim sắc phù văn tại bao bọc lan tràn mà ra, tiểu tử, động thủ đi, miễn cho khiến người ta nói ta khi dễ một mình ngươi tân sinh. Thiên cổ ngọc âm trầm cười lạnh, theo khí tức bên trên nhìn trộm, kia Đỗ Thiếu Phủ chỉ là mạch linh cảnh tầng thứ mà thôi, vẫn là mạch linh cảnh tầng thứ trong không cao tu vi, xem ra thực lực của hắn, có chút chỉ có hư danh, một cái mạch linh cảnh, cường thịnh trở lại có thể mạnh đến kia rời đi, có chút danh tiếng truyền ra, phỏng chừng cũng là có không ít vận khí ở trong đó, chỉ có thể nói rõ tiểu tử kia một cái hảo vận tiểu tử mà thôi, mà lần này tại hắn thiên cổ ngọc trước mặt, loại này vận may, đến đây nhất định bị chung kết, lấy tuổi của ngươi muốn cùng ta quyết đấu, đã không biết xấu hổ, hà tất còn nói cao thượng, đương nhiên, ta hôm nay hội thành toàn ngươi loại này không biết xấu hổ, Đỗ Thiếu Phủ khóe miệng khẽ nhếch, phát thảo một đạo cười lạnh độ cong, mắt thấy thiên cổ ngọc, nói, là ngươi muốn cùng ta quyết đấu, vậy hay là cho ngươi xuất thủ trước đi, cho ngươi loại này không biết xấu hổ càng thêm không biết xấu hổ một chút, thiên cổ ngọc lão sinh, niên kỷ còn lớn hơn không ít, nhưng thật ra có chút chiếm tiện nghi, nói như vậy, thiên cổ ngọc tự hồ là có chút không biết xấu hổ, đóng ngoặc vuông, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Theo Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, sân rộng bốn phía cũng không thiếu là có một chút chuyện tốt đệ tử nhất thời nghị luận ầm ĩ, tiểu tử, họa đến trước mắt còn dõng dạc, tìm ngược, nghe bốn phía tiếng nghị luận, thiên cổ ngọc sắc mặt âm trầm đến cực hạn, bàn chân một tia màu vàng nhạt huyền khí phun trào, một cổ cường hãn năng lượng trầm đục tự bàn chân hạ truyền ra, mà lập tức cường tráng cao ngất thân ảnh tại bốn phía không ít ánh mắt kinh ngạc hạ, hóa thành một đạo tàn ảnh lóe ra, nhanh như tia chớp hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ bắn tới, một cổ cuồn cuộn hùng hậu khí thế uy áp, càng là xuyên qua ngắn ngủi mấy thước cự ly, bỗng nhiên hội áp Đỗ Thiếu Phủ, nhìn kia nháy mắt lướt tới thân ảnh, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi khép, xung quanh đạm kim sắc huyền khí cũng không ngăn trở, ầm ầm tịch quyển mà ra, giống như hung thú thức tỉnh, khí thế bạo phát, ầm, hai cổ đều là tuyệt đối cường hãn khí tức, không giao thủ nhưng là khí tức trước va chạm vào nhau, hai cổ hơi thở đụng nhau, nhìn như vô hình, nhưng là dị thường hung hãn, một cổ năng lượng trầm đục, như là lăng không hạn lôi một loại bỗng nhiên vang vọng sân rộng, hô lạp lạp, từng cổ một kinh khủng khí lãng, từ hai cổ khí tức đụng nhau chỗ, cấp tốc tung tóe mở, xuy, ngắn ngủn mấy mét cự ly, đối với võ hầu cảnh tu vi mà nói, hầu như chẳng mấy chốc tới. Dường như thiểm điện, thiên cổ ngọc thân ảnh xuất hiện, có chút anh khí trên mặt hiện lên một tia âm sát hàn ý, trong tay một đạo dấu quyền phía trên, bao vây lấy hoàng sắc phù văn, quang mang chói mắt, giống như diệu nhật nháy mắt đoạt không gian mà ra, mang xung quanh một cổ thiên địa năng lượng vòng xoáy phun trào, hình thành một cái năng lượng to lớn phong bạo, bỗng nhiên bạo oanh Đỗ Thiếu Phủ, ầm ầm, một quyền này mà ra, chu không rung rẩy kịch liệt, một quyền đi qua, phù văn lóa mắt, chấn động năng lượng trầm đục vang vọng sân rộng, từng đạo sân rộng mặt đất vết nứt đột nhiên giống như mạng nhện tứ tán rạn nứt đến xa xa, trên nắm đấm, kinh khủng uy áp cùng hung hãn khí thế, trấn áp trời cao, nháy mắt liền đem gần trong gan tất Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp ngưng kết tại không gian bên trong, tịch quyển trong đó, đại địa bạo cương quyền, thiên cổ ngọc tuyệt chiêu, thiên cổ ngọc nhất chiêu liền vận dụng toàn lực, muốn nhất chiêu đánh bại Đỗ Thiếu Phủ, đại địa bạo cương quyền. Đây chính là hầu phẩm sơ đăng tầng thứ võ kỹ A, không nghĩ thiên cổ ngọc dĩ nhiên tu luyện thành công, vừa ra tay chính là vận dụng tuyệt chiêu, thiên cổ ngọc hắn này không phải là muốn nhất chiêu đánh bại Đỗ Thiếu Phủ, là muốn nhất chiêu phế đi Đỗ Thiếu Phủ, theo thiên cổ ngọc nháy mắt xuất thủ, Bốn phía sân rộng học viện đệ tử đột nhiên thất sắc, Thiên Cổ Ngọc vừa ra tay chính là tuyệt chiêu, căn bản cũng không có dự định đơn giản buông tha Đỗ Thiếu Phủ. Mọi người lo lắng, Đỗ Thiếu Phủ tuy rằng bất phàm, thật là có thể đối kháng Hạ Thiên Cổ Ngọc như vậy một cái uy tín lâu năm vũ bản trước 10 cường giả sao? Hết thảy ánh mắt lúc này đều rơi vào kia gánh vác khoan kiếm tử bào trên thân ảnh, khủng bố kình phong tịch quyển, kia sau vai gánh vác khoan kiếm choai choai thanh niên, quanh thân tử bào phần phật, sau lưng mái tóc dài màu đen bay lượn, ngay hết thảy ánh mắt nhìn kỹ trong, Đỗ Thiếu Phủ di chuyển, nói thì chậm khi đó thì nhanh, thủ ấn biến ảo, sau đó một tay mở rộng, kim sắc quang mang phun trào, giống như bồ phiến, lòng bàn tay phía trên phù văn lóe ra, trong sát na, một tay trực tiếp hung hăng hướng về phía Thiên Cổ Ngọc quả đấm đánh ra, xì xì xì, một tay nơi đi qua, giống như nơi tay chưởng xung quanh ngưng tụ tạo thành một đạo hình cung kim sắc không gian vết sâu, bàn tay xung quanh không gian, kim sắc phù văn rậm rạp, tầng tầng lớp lớp, giống như đại bàng vũ dực, ầm, một cổ bá đạo ác liệt khí tức, giống như núi lửa phun trào, đột nhiên tự Đỗ Thiếu Phủ trên người lan tràn tịch quyển mở, chấn động không gian rung rẩy, sau đó một tay hung hăng vỗ vào Thiên Cổ Ngọc trên nắm tay. Theo kia một đạo thủ ấn mang bá đạo ác liệt khí tức ầm ầm rơi vào Thiên Cổ Ngọc kia phong bạo trên nắm tay, trong nháy mắt, một cổ năng lượng đáng sợ kình khí ba động, theo đụng nhau tiếp xúc đốt, giống như sóng lớn nhộn nhạo khuếch tán, không có quá mức đinh tai nhức óc năng lượng trầm đục, chỉ là kinh khủng kia hai cổ năng lượng khuếch tán, còn giống như pháo hoa ở trên quảng trường nở rộ, ào ào, hai người chạm vào nhau, khiến người ta run rẩy một màn xuất hiện, chỉ thấy Thiên Cổ Ngọc kinh khủng kia một quyền xung quanh, cơn bão năng lượng trực tiếp bị dễ như trở bàn tay đập nát, giống như là muốn đem kia một vùng không gian đập nát phá hủy, sau đó liền thấy Đỗ Thiếu Phủ một tay vỗ vào Thiên Cổ Ngọc trên nắm tay, nhất thời chỉ thấy Thiên Cổ Ngọc nhướng mày, trên nắm đấm khủng bố lực đạo ở đó kim sắc thủ ấn trước, nhưng là vô pháp địch nổi, trực tiếp bị phá hủy, năng lượng kinh khủng tịch quyển, đem Thiên Cổ Ngọc quanh thân quần áo đánh rách tả tơi, sợi tóc tịch quyển tán loạn, tóc tai bù xù bộ dáng chật vật bên trong. Quả đấm bắt đầu rung rẩy, đau nhức cuốn tới, như là quả đấm đều phải bị chấn bể, suy lạp, Thiên Cổ Ngọc sắc mặt khiếp sợ, tóc tai bù xù thân thể trực tiếp chợt lui, hừ, Đỗ Thiếu Phủ hừ lạnh một tiếng, thân ảnh phiêu hốt như thần, kim sắc thủ ấn như phụ cốt chi dòi liền theo đuôi, bá đạo sắc bén, trấn áp chu không, lấy bôn lôi tư thế, bỗng nhiên hung hăng trọng kích tại Thiên Cổ Ngọc quanh thân hoàng sắc phòng ngự quan tráo bên trên, ken két, này trọng kích hạ. Liền tư thế giằng co sát na thời gian, Thiên Cổ Ngọc quanh thân lồng ánh sáng màu vàng, chính là trực tiếp sụp đổ rạn nứt nghiền nát thành phù văn tiêu tán, đạp đạp, Thiên Cổ Ngọc cũng bị một cổ hùng hồn chi lực trực tiếp đẩy lui, ước chừng hơn 10 bước sau, lúc này mới hoàn toàn đem kinh khủng kia lực đạo dời đi, cước bộ nơi đi qua, mặt đất đều hóa thành bột mịn, đem ổn định thân thể thời điểm, Thiên Cổ Ngọc tóc tai bù xù, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng một vệt máu lặng yên tràn ra, chỉ một chiêu Thiên Cổ Ngọc không chỉ có không có áp chế đánh bại Đỗ Thiếu Phủ, trái lại trực tiếp bị Đỗ Thiếu Phủ phản chế, ngay cả phòng ngự đều bị phá hủy, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có trên quảng trường vừa mới kia dư âm năng lượng còn đang nhộn nhạo khuếch tán, đông đảo ánh mắt nghẹn họng nhìn trân trối, tự hồ cũng có chút không dám tin tưởng. Buổi sáng một vị biên tập mỹ nữ nói cho Tiểu Vũ, có người giả mạo Tiểu Vũ lành nghề lừa gạt một chút đồng hành, ở đây, Tiểu Vũ thanh minh. Tiểu Vũ tuyệt đối sẽ không tìm bất kỳ độc giả còn có đồng hành vay tiền các loại hết thảy cùng tiền tài liên quan chi vật, nếu có, nhất định là tên lừa đảo. Tiểu Vũ hiện tại sẽ chỉ ở trong đám, còn có công chúng vi tinh trên bình đài cùng độc giả giao lưu, công chúng vi tinh bình thai, Vũ Phong IS, chư vị bạn đọc có thể thêm, đại gia nhất định đề phòng bị lừa. Kỳ thực đại gia tốt nhớ, Tiểu Vũ chỉ biết mặt dày cầu hoa tươi, cầu khen thưởng, cầu cà phê các loại, cho dù là cầu xà phòng. Tuyệt đối sẽ không vay tiền mượn vật, nếu là có, đó chính là tên lừa đảo. Chương 369, vận dụng thái đao, đã vậy còn quá cường. Dọc theo quảng trường, Lý Tuyết miệng chấn kinh ngạc thành hình tròn, đôi mắt đẹp chấn động, Thiên Cổ Ngọc thực lực nàng thế nhưng biết đến, đã đến võ hầu cảnh sơ đăng hậu kỳ tới gần đỉnh phong tu vi, tại trên thực lực, sợ là ngay cả ngoại giới võ hầu cảnh huyền diệu tầng thứ tuyệt đối không chiếm tiện nghi đi, không nghĩ tới tại Đỗ Thiếu Phủ trước mặt. Nhưng là nhất chiêu có thể bị phản chế, thấy không, nhà của ta lão tam trước kia là khinh thường xuất thủ, bá vương thương Thiên Cổ Ngọc nhằm nhò gì a, căn bản không phải đối thủ, không đỡ nổi một đòn. Trong đám người, Tôn Trí chấn động sau, nhất thời cả tiếng cười nói, trong lòng vô cùng hết giận, mấy ngày này bị không ít người nói là lão tam e ngại Thiên Cổ Ngọc mà không dám xuất hiện âm u đảo qua mà đi, khuôn mặt cười to, Thiên Cổ Ngọc nhìn Đỗ Thiếu Phủ, sắc mặt cực kỳ âm trầm, không nghĩ tới trong vòng một chiêu bản thân đã bị chế, có vẻ chật vật như vậy, sau này bản thân như vậy làm sao học viện đặt chân, hỗn đảng. Thiên Cổ Ngọc trong lòng đang gầm thét, vung tay rung lên, trong tay một thanh hoàng sắc trường thương nhất thời xuất hiện ở trong tay, ầm, theo trường thương này xuất hiện, phù văn phun trào, chung quanh thiên địa năng lượng đều ở đây sóng gió nổi lên, phản phất đang hướng thanh trường thương kia hội tụ mà đi, một cổ có chút bá đạo uy thế, làm cho lúc này chu vi xem gần một chút đệ tử vì đó trong lòng rung, nhất thời nhao nhao chấn động lui về phía sau. Đây là bán phù khí, bá vương thương, nghe nói là linh khí bên trong nhất tới gần phù khí tồn tại, một nửa đã đến phù khí tình trạng, bá vương thương xuất hiện, Thiên Cổ Ngọc muốn liều mạng đánh một trận, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Từng đạo ánh mắt rơi vào Thiên Cổ Ngọc trên người, bán phù khí, bá vương thương, nơi tay, Thiên Cổ Ngọc lúc này quanh thân khí thế cũng theo đó bỗng nhiên lần thứ hai tăng vọt, người mang bán phù khí, bá vương thương, không biết nhiều ít đồng cấp tu vi đều bị hắn đã đánh bại, tại lúc đầu hắc ám xâm lâm bên trong rèn luyện, hắn cũng từng đánh chết võ hầu cảnh huyền diệu tầng thứ cường giả, cho nên hắn nghe nói Đỗ Thiếu Phủ cầm trở về quỷ trảo, cảm giác cũng không có gì. Quanh thân huyền khí quán chú tại trong tay bá vương thương bên trên, từng cổ một hùng hồn năng lượng phun trào, Thiên Cổ Ngọc quanh thân không gian tựa như muốn vặn vẹo lên, kia phù văn lóe lên bá vương thương bên trên, lúc này nổi lên một loại quỷ dị hoàng mang chi sắc, giống hay sống một loại phù văn lan tràn mà ra, tự hồ là tại hấp thu không gian xung quanh sóng năng lượng, khiến cho thân thương không gian chung quanh tạo thành một cái vòng xoáy năng lượng, xung quanh sân rộng mặt đất cuồng phong gào thét, các bay đá chạy, giống như là muốn đem hết thảy thôn vệ đi vào, năng lượng kinh khủng ầm ầm hướng bá vương thương tại hội tụ, cong, trường thương hung hăng dẫm địa, mặt đất vì đó rung động, vết nứt vỡ nát, một cổ rực rỡ hoàng mang phù văn phun trào, ý muốn chấn vỡ không gian, xung quanh mặt đất đều chấn vỡ thành bột mịn, Thiên Cổ Ngọc ánh mắt nhìn thẳng Đỗ Thiếu Phủ, một cổ vô cùng bá đạo âm lệ kiệt ngạo thanh âm truyền ra, Đỗ Thiếu Phủ, vận dụng binh khí của ngươi đi, bá vương thương dưới, nhập định cho ngươi biết, ngươi còn chưa đủ để ở trước mặt ta cuồng vọng. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi khép, liếc mắt một cái Thiên Cổ Ngọc, nói, lại là như vậy ồn ào, muốn động thủ cũng nhanh chút, ngươi nhất định sẽ hối hận. Bá vương thương rung lên, Thiên Cổ Ngọc toàn thân hàn ý phun trào, cước bộ kéo dài mà ra, khí thế khủng bố bạo phát, trường thương vũ động, một mảnh khí thế kinh khủng theo thân thương tràn đầy mà ra, tuôn ra ống ánh khắp nơi bá đạo hung hãn thương mang, lạnh lạnh trầm hát, bá vương cương thương, theo Thiên Cổ Ngọc tiếng trống hạ xuống, bá vương thương xung quanh vòng xoáy năng lượng vào thời khắc này bỗng nhiên một hồi, xung quanh sân rộng mặt đất, ở chung quanh mảng lớn trong ánh mắt kinh hải trực tiếp hóa thành bột mịn tịch quyển tứ tán, sau đó hầu như giống như thực chất hóa mảng lớn thương mang theo hung hãn ác liệt năng lượng phô thiên cái địa tịch quyển mà ra, hưu, hưu, thương mang như điện. Mũi thương bên trên hoàng mang giống như lũ bất ngờ nghiêng, bỗng nhiên bạo phát, phô thiên cái địa rực rỡ hoàng sắc thương mang sắc bén âm bạo nhanh như thiểm điện phá vỡ không gian, thế như bom lôi, đóng ngoặc vuông, thương mang nơi đi qua, toàn bộ sân rộng rung rẩy kịch liệt, một cái thật dài sân rộng vết nứt giống như dòng suối nhỏ băng liệt lan tràn, thật mạnh bá vương thương Thiên Cổ Ngọc, bá vương cương thương, hình như là hầu phẩm huyền diệu tầng thứ võ kỹ đi, cảm giác lúc này bá vương thương Thiên Cổ Ngọc thực lực như thế. Bốn phía học viện đệ tử sắc mặt ngưng trọng, bá vương thương bán phù khí cộng thêm hầu phẩm huyền diệu tầng thứ võ kỹ, còn có Thiên Cổ Ngọc bản thân bất phàm, sợ là võ hầu cảnh huyền diệu tu vi người, lúc này cũng có thể bị tru diệt dưới thương, hưu, hưu, thương mang lướt không, năng lượng nhộn nhạo, không gian rung động, thương mang hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ nổ bắn ra phá không lướt tới, tựa như là bom một loại âm bạo vang vọng không dứt, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt vi thiêu, bị kia bá đạo thương mang tịch quyển làm mục tiêu công kích, càng là có thể nhất cảm giác rõ rệt đạo kinh khủng kia thế công, không hổ là vũ bản thứ 8, thực lực như thế, tuyệt đối bất phàm, ngao, o, o, mà đang ở đối mặt Thiên Cổ Ngọc một thương lướt không tới thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ di chuyển, trên lòng bàn tay, một bả thái đao xuất hiện nắm chặt, kim sắc huyền khí quán chú, kia thái đao phía trên, nhất thời rực rỡ thanh hồng phù văn tuôn ra, mơ hồ nương theo giao long rít gào, nhìn kia đã lướt tới trước người thương mang, Đỗ Thiếu Phủ trên khuôn mặt giấy lên một tia cười lạnh, thái đao nhất thời hướng về phía thương mang trực tiếp bổ ra, gào rú, một đao bổ ra, không gian bỗng nhiên một cơn chấn động, thanh hồng phù văn đầy trời, nhất thời một cái khổng lồ huyền vân xích giao hư ảnh lướt không mà ra, huyền vân xích giao rít gào, quang mang bốn phía, kích khởi không gian xung quanh khí lãng giống như sóng lớn cuồn cuộn, rung động kích tán khí tức giống như vạn thú chi vương, khiến cho chu không rung rẩy kịch liệt. Ngắn ngủi sát na, Huyền Vân Xích Giao hư ảnh trực tiếp tịch quyển tại người trước thương mang phía trên, hai người tại giữa không trung đụng nhau, kinh lôi trầm đục thanh âm nhất thời vang vọng, kinh khủng kình khí tịch quyển, không gian vì đó kịch liệt rung rẩy kịch liệt ba động, ầm ầm, lực lượng đáng sợ tịch quyển dưới, mênh mông đáng sợ, như vậy năng lượng kinh khủng áp bách hội áp, chung quanh quảng trường không gian không khí lúc này cũng bị hội áp tứ tán phiêu đảng, hình thành một mảnh chân không, sau đó tại hết thảy kinh hãi trong con mắt, chỉ thấy kia một cái khổng lồ Huyền Vân Xích Giao hư ảnh phá hủy thương mang, trực tiếp quấn quanh ở Thiên Cổ Ngọc Bá Vương thương phía trên, phù văn bắn ra, trấn áp trời cao, Thiên Cổ Ngọc muốn bước ra trở ra, trong tay Bá Vương thương này sát na bị Giao Long chiếm giữ, khó mà lay động, suy lạp, sau đó ngay Thiên Cổ Ngọc trong hai con ngươi, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện, trong tay thái đao trực tiếp phách không mà xuống, đao mang tại trong con ngươi mở rộng, ngang trong hung hăng chém vào Bá Vương thương bên trên, đao mang hạ xuống, bá đạo vô song, giống như đạn pháo trùng kích mà xuống, kích khởi điện mang tia lửa lóe ra, phù văn chói mắt xung thiên, ken két, đại lực dưới, thân thương rung rẩy, sau đó trực tiếp bị nhất đao lưỡng đoạn, bán phù khí Bá Vương thương, dĩ nhiên bị Đỗ Thiếu Phủ lấy mang lực trực tiếp chém đứt, thái đao chém trường thương, một đường thiểm điện mang hỏa quang, phốc suy, Bá Vương thương nghiền nát, Thiên Cổ Ngọc ánh mắt chấn động sợ hãi, trong miệng ngụm lớn đỏ sẫm tiên huyết dâng lên mà ra. Mà đang ở Bá Vương thương nhất đao lưỡng đoạn đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh phiêu hốt như thần, nhanh như cầu vồng, hay thay đổi, hóa thành tàn ảnh, ngay Thiên Cổ Ngọc đẩy lui trong, vẫn là lớn người mà đi vào Thiên Cổ Ngọc trước người, ba động quyền, trong mắt con ngươi đạm kim sắc quang mang lóe ra, đột nhiên, Đỗ Thiếu Phủ trong mắt bôi qua lạnh lạnh hàn ý, đồng thời gian, năm ngón tay trái bỗng nhiên nắm chặt thành quyền, một cổ cường hãn năng lượng phun trào, kim sắc phù văn cấp tốc tại trên nắm tay ngưng tụ. Nháy mắt hung hăng rơi vào Thiên Cổ Ngọc trong ngực, phanh phanh phanh, trầm thấp trầm đục thanh âm, một tiếng tiếp theo một tiếng, tổng cộng 13 thanh âm nổ vang, năng lượng kinh người kình khí cuộn sóng tầng tầng trùng điệp, khí thế gấp mấy lần điệp gia, như sóng xung kích một loại cuối cùng hung hăng trùng kích tại Thiên Cổ Ngọc trên ngực, năng lượng kinh người trùng kích trầm đục, như là sấm nổ vang dội không thôi, Thiên Cổ Ngọc thân thể, nhất thời bị đánh bay ngang mở, giống như đoạn cánh người chim. Cuối cùng thân thể hung hăng bắn ngược rơi xuống đất đập xuống tại sân rộng trên mặt đất, ken két, đáng sợ lực đánh vào đạo đập sân rộng mặt đất mảng lớn thật nhỏ toái thạch bạo xạ mà mở, mặt đất vết nứt lan tràn càng ngày càng sâu, toái thạch văng khắp nơi hạ, mảng lớn sân rộng trở thành phế tích, đất trung núi chuyển, khí thế kinh người, Đỗ Thiếu Phủ mặt không biểu tình, một bước ngang trời mà ra, trực tiếp một cước rơi vào Thiên Cổ Ngọc trên người, đem thân thể lần thứ hai đạp tiến kia sân rộng đống phế tích bên trong. Thiên Cổ Ngọc trong miệng tiên huyết xen lẫn nghiền nát một chút nội tạng cùng phúng mà ra. A, thê thảm kêu rên thanh âm, theo sau chính là theo Thiên Cổ Ngọc trong miệng kêu rên thảm thiết truyền ra, hừ, Đỗ Thiếu Phủ một cước giơ lên, vung cánh tay chấn động, lòng bàn tay hơi uốn lượn, một cổ hút kéo chi lực phun trào, cách không đem mặt đất kia vết nứt bên trong Thiên Cổ Ngọc thân thể hít vào lòng bàn tay phía trên, móng vuốt một trảo, đem yết hầu giam nơi tay trảo trong, Bá Vương thương Thiên Cổ Ngọc. Hiện tại ngươi nên biết ta vì sao không thèm để ý ngươi, bởi vì ngươi căn bản không có tư cách cùng ta quyết đấu. Ánh mắt nhàn nhạt quang Thiên Cổ Ngọc, Đỗ Thiếu Phủ trên khóe miệng phát thảo nhàn nhạt trêu tức cười lạnh, ác liệt trảo ấn giam Thiên Cổ Ngọc yết hầu, chỉ cần hơi dùng sức, sợ là Thiên Cổ Ngọc yết hầu sẽ bị trực tiếp bẻ gãy. Vừa mới còn bá đạo kiệt ngạo bất phàm Thiên Cổ Ngọc, lúc này rốt cục ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, hắn đường đường vũ bản thứ 8 bài danh, thúc dục Bá Vương thương, nhưng là bị đối phương một thanh thái đao chém đứt. Đến lúc này, Thiên Cổ Ngọc mới biết được trước mắt này tử bào thanh niên thực lực là đến trình độ nào, nguyên bản không muốn để ý tới hắn, cũng không phải sợ sệt hắn, mà thật chỉ là không đem hắn không coi vào đâu mà thôi. Hắn nhưng là còn như bỏ chó vỡ hài kịch dây dưa không dưới, hiện tại, tự hồ hối hận đều đã chậm, xung quanh sân rộng yên tĩnh, hết thảy ánh mắt run rẩy kịch liệt, ai có thể nghĩ đến, vừa mới còn kiệt ngạo bất phàm Thiên Cổ Ngọc, trong nháy mắt là được con kiến hôi, đường đường Bá Vương thương Thiên Cổ Ngọc, tại Đỗ Thiếu Phủ trước mặt, căn bản cũng không chịu một kích. Đến lúc này, hết thảy học viện đệ tử mới chính thức biết, nguyên bản Đỗ Thiếu Phủ không để ý tới này Thiên Cổ Ngọc, cũng không phải sợ sệt Thiên Cổ Ngọc như vậy một cái uy tín lâu năm vũ bản cường giả, mà là căn bản cũng không có đem Thiên Cổ Ngọc để ở trong lòng, hoàn toàn sẽ không tiếc để ý tới, mà hết lần này tới lần khác Thiên Cổ Ngọc còn muốn không tha thứ. Hiện tại coi như là tự rước lấy nhục, sưu sưu, hòa bình nghiễm tràn xa xa, có mảng lớn lưu quan thân ảnh mà đến, từng cổ một cường hãn khí tức tịch quyển, trước mấy đạo lưu quang thân ảnh càng là thẳng thuận rơi vào trên quảng trường. Chương 370, tất trả đại giới, lưu quang thu liễm, mấy đạo thân ảnh đúng là lấy Liêu trưởng lão, Mộ Dung Hy, Thượng Quan Quỳnh, Phó Tính trưởng lão các loại cầm đầu mấy trưởng lão, sau đó không ít đạo sư kinh hoàng hạ xuống, đều là ánh mắt kinh biến, gặp qua chư vị trưởng lão, bốn phía học viện đệ tử thấy thế, nhất thời cung kính hành lễ, không nghĩ tới ngay cả các trưởng lão cũng bị kinh động mà đến rồi. Mấy trưởng lão rơi ở trên quảng trường, ánh mắt nhìn bốn phía, nhìn lúc này con kiến hôi thiên cổ ngọc cùng xa xa dọc theo quảng trường bên trên bị phế Quách Minh, không khỏi là khuôn mặt co rút, âm thầm hít vào khí lạnh. Đỗ thiếu phủ, ngươi đã thắng lợi, trước thả thiên cổ ngọc đi. Mộ Dung Hy ánh mắt vi ngưng, hắn thật là sợ tiểu tử kia thật vất vả đã giải quyết học viện sự tình, hiện tại lại muốn gây sự. Liêu trưởng lão ánh mắt lúc này hơi trầm xuống, ánh mắt nhìn Đỗ thiếu phủ, quát khẽ, Đỗ thiếu phủ, mau thả nhân, ngươi không thể tái phạm chuyện. Đỗ thiếu phủ nhìn đến đây mấy trưởng lão, cuối cùng mắt nhìn Liêu trưởng lão, nói, chư vị trưởng lão, này thiên cổ ngọc tìm ta khiêu chiến, ta hôm nay ứng chiến, này không xúc phạm học viện quy củ chứ, ngươi ứng chiến tự nhiên là không xúc phạm học viện quy củ, nhưng nếu là dám cố ý muốn người tính mệnh, vậy dĩ nhiên xúc phạm quy củ. Liêu trưởng lão trầm nói, học viện quy củ này ta là biết đến, ta đương nhiên sẽ không cần tính mạng hắn. Đỗ thiếu phủ nhìn Liêu trưởng lão thoại âm rơi xuống, mắt mang một chút cười lạnh sau đó nhìn thẳng thiên cổ ngọc, trầm nói, vốn có không muốn để ý tới ngươi, có thể ngươi không nên đụng đến ta người bên cạnh, học viện không được sát nhân, hôm nay ta liền tha ngươi một mạng, chỉ là ngươi xúc phạm ta điểm mấu chốt, kia nhất định phải trả giá thật lớn. Ánh mắt hoảng sợ nhìn Đỗ thiếu phủ trong mắt cười lạnh, thiên cổ ngọc tự hồ là cảm giác được cái gì, ánh mắt hoảng sợ run rẩy kịch liệt, tự sâu trong linh hồn tuôn ra thấy lạnh cả người leo toàn thân vô cớ run rẩy kịch liệt bất an. Đỗ thiếu phủ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì, dừng tay. Cảm giác được Đỗ thiếu phủ tự hồ là có hành động, Liêu trưởng lão hét lớn một tiếng, bàn chân dẫm một cái mặt đất, nhất thời trực tiếp đánh về phía Đỗ thiếu phủ mà đi. Mắt nhìn Liêu trưởng lão nhào tới, Đỗ thiếu phủ tay phải trảo ấn thủ sẵn thiên cổ ngọc cái cổ, tay trái một quyền trực tiếp đánh vào thiên cổ ngọc trên bụng, sau đó đem thiên cổ ngọc thân thể trực tiếp hung hăng quẳng phía Liêu trưởng lão mà đi. Xì xì xì, Liêu trưởng lão sắc mặt đại biến, đưa tay một cổ nhẹ nhàng lực đạo hội áp, nhất thời đem thiên cổ ngọc chộp vào trong lòng bàn tay, thân ảnh lập tức rơi vào trên quảng trường, tự thiên cổ ngọc trên người xung kích ra cùng mãnh lực đạo, cũng là làm cho Liêu trưởng lão hai chân gan bàn chân chỗ, từng đạo mặt đất vết nứt lan tràn, phốc suy, bị Liêu trưởng lão nắm trong tay thiên cổ ngọc, lúc này nhưng là trong miệng tiên huyết cuồn phúng không ngừng, hơi thở mong manh, con mắt như tử hôi, nhãn thần hiện lên vô lực quán độc, nhìn lúc này thiên cổ ngọc, Liêu trưởng lão đã biết là xảy ra chuyện gì, một cái vũ bản bài danh thứ 8 đệ tử, đây cũng bị Đỗ thiếu phủ không chút khách khí đánh nát thần khuyết trở thành phế nhân, hô, hít sâu một hơi, Liêu trưởng lão khẽ ngẩng đầu nhìn Đỗ thiếu phủ, nói, Đỗ thiếu phủ, ngươi hạ thủ cũng quá ngoan một chút, Liêu trưởng lão, mạng của hắn không chết được, phế đi hắn tu vi, ta không có xúc phạm học viện đến quy củ chứ, Đỗ thiếu phủ nhìn Liêu trưởng lão, ánh mắt có chút phức tạp, nói, đến mức phế hắn tu vi, đó là hắn cần phải bị nghiêm phạt, hắn nếu không đụng đến ta người bên cạnh, ta cũng sẽ không phế đi hắn. Liêu trưởng lão con mắt động, thần sắc bất đắc dĩ, không nói gì thêm. Ai? Đóng ngoặc vuông. Mộ Dung Hy khe khẽ thở dài, tiến lên trong tay một quả đan dược nhét vào thiên cổ ngọc đầu đường trong, sau đó đối với bốn phía hòa bình nghiễm tràng bên trên đệ tử nói, không sao, hôm nay tất cả giải tán đi. Đông đảo đệ tử nhìn thấy trưởng lão lên tiếng, cũng chỉ đành mang chấn động rời đi, từng đạo ánh mắt còn không thời gian quay đầu lại, nhìn trên quảng trường lúc này kia sau vai gánh vác khoan kiếm tử bào thanh niên, kia một bóng người, bực nào hung hãn, đặc biệt kia một thái đao hạ xuống, quả thực chính là thái đao chém trường thương, một đường thiểm điện mang hỏa quang. Đỗ thiếu phủ, ngươi đi trước đi, quay đầu lại đi ta kia ta có chuyện cùng ngươi nói. Mộ Dung Hy truyền âm tại Đỗ thiếu phủ bên tai nói, không có người ngoài có thể nghe được. Đỗ thiếu phủ ánh mắt khẽ động, sau đó ra hiệu Âu Dương Sản cùng Lý Tuyết hai người dự định rời đi, các ngươi đi trước, ta một hồi sẽ rời đi. Lý Tuyết nhìn Đỗ thiếu phủ cùng Âu Dương Sản hai người, trên khuôn mặt nổi lên có chút cười khổ, không có ý tứ, hạ thủ nặng một chút. Đỗ thiếu phủ đối với Lý Tuyết mắt lộ ra một chút áy náy, sợ là thiên cổ ngọc bị phế, việc này nhiều ít bởi vì Lý Tuyết có quan hệ. Đến lúc đó tất nhiên sẽ làm thiên cổ ngọc sau lưng gia tộc cùng Lý Tuyết giữa gia tộc có chút ngăn cách, nặng thì kích khởi mâu thuẫn, mà Lý Tuyết tự nhiên cũng sẽ quấn bên trên phiền phức. Này không thể trách ngươi, là hắn gieo gió gặt bão, ta khuyên qua hắn, là hắn không nghe. Lý Tuyết cười khổ, lúc này trong lòng cũng có chút phức tạp, tuy rằng trong lòng đối với Thiên Cổ Ngọc cũng không có cảm giác, cực kỳ phiền chán Thiên Cổ Ngọc bình thường sở tác sở vi, mặc kệ thế nào, nàng biết Thiên Cổ Ngọc đối với nàng cực kỳ dụng tâm, bây giờ loại kết quả này, vượt quá dự liệu của nàng, không phải là trong lòng nàng muốn kết quả. Đỗ Thiếu Phủ không nói thêm gì nữa, khẽ gật đầu sau, nhãn thần ra hiệu sau, cùng Âu Dương Sản song song ly khai Hòa Bình Nghiễm Tràng. Ngươi hạ thủ quá nặng, sợ là sẽ phải cho ngươi rước lấy phiền phức, ngươi thật vất vả mới ba học viện phiền phức giải quyết hết. Nửa đường, Âu Dương Sản khẽ ngẩng đầu, nhìn Đỗ Thiếu Phủ nói. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt chuyển hướng về phía Âu Dương Sản, nhìn kia một trương dung nhan tuyệt thế gương mặt, nói nhỏ, hạ thủ trọng sao, ai bảo hắn dám động ngươi, ta đã cực kỳ nhân từ, vì sao đối với ta tốt như vậy? Âu Dương Sản đột nhiên nhìn Đỗ Thiếu Phủ, đầu khẽ nâng, đôi mắt đẹp mở ra, môi bờ nổi lên một tia cười. Đỗ Thiếu Phủ cười, nói, bởi vì ngươi là tỷ của ta a, sang di thế nhưng nhượng ta chiếu cố ngươi. Nghe vậy, Âu Dương Sản nhàn nhạt liếc một cái bên cạnh Đỗ Thiếu Phủ, gợn sóng tại khóe môi ương lên một đạo ưu nhã đường cong, thu thủy động lại mềm, lộ ra một chút vẻ u oán, lập tức hàm răng vi cắn môi đỏ mọng, miệng bờ phát thảo một tia tuyệt mỹ độ cong, nói, mẹ ta rõ ràng là nhượng ta chiếu cố lòng tốt của ngươi không tốt, ta là chị ngươi, ai cho ngươi chiếu cố, phải không, đều giống nhau. Đỗ Thiếu Phủ cười hắc hắc, lão tam, chờ chúng ta một chút. Đúng lúc này, phía sau Tôn Trí, Trương Vĩ, Ngô Thanh Phong thanh âm truyền đến, ba người vội vã chạy mà đến, chạy nhanh đi ra Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh. Lão tam, quá ngưu bức đi. Nhìn Đỗ Thiếu Phủ, Tôn Trí đám ba người kinh thán không thôi, còn lưu lại tại vừa mới trên quảng trường kịch chiến trong rung động. Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt một tiếng, sau đó năm người rời đi, không phải là truyền ra hoang thanh tiếu ngữ. Chấm chấm chấm. Mấy canh giờ sau, Đỗ Thiếu Phủ đi phía sau núi Vương Lân Yêu Hổ bế quan chi địa. Đỗ Tiểu Thanh nha đầu kia mấy ngày này vẫn luôn tại hậu sơn nhìn Vương Lân Yêu Hổ luyện tinh huyết, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ mà đến, nhất thời vẻ mặt u oán, nàng thế nhưng mau buồn chán chết, mấy ngày này cũng chỉ đành mình cũng nhàn rỗi bắt đầu tu luyện. Bên trong sơn cốc, Vương Lân Yêu Hổ vẫn là thỉnh thoảng truyền ra tiếng gầm gừ, như là kia cuồng bạo yêu hổ tinh huyết cũng không phải quá tốt luyện, thể nội cũng không lúc đang chịu đựng một loại cự lớn đến kinh người thống khổ, bất quá so với ngay từ đầu tới, nhưng thật ra đã càng ngày càng tốt. An ủi Đỗ Tiểu Thanh một hồi lâu, hoàng hôn thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ mới rời khỏi phía sau núi, nhớ tới Mộ Dung Hy truyền âm, Đỗ Thiếu Phủ đang định đi tìm Mộ Dung Hy trưởng lão một chuyến, lại không nghĩ rằng Mộ Dung Hy trưởng lão đã ở nửa đường cản lại hắn, như là chuyên môn ở nửa đường chờ hắn. Hoàng hôn, mặt trời chiều tự hồ đang kim hồng sắc thải hà trong cổn động, đỏ bừng hỏa cầu viền vàng lòe lòe, lóe ra hai ba điểm nóng cháy hỏa tinh, sau đó chìm vào dãy núi phía sau, ngươi xuống tay với Thiên Cổ Ngọc thế nhưng không nhẹ. Trên một ngọn núi, Mộ Dung Hy lưng quay về phía Đỗ Thiếu Phủ nói, Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy Mộ Dung Hy bóng lưng, chân mày khẽ động, nói, là hắn động trước ta người bên cạnh, ta đây đương nhiên sẽ không khách khí. Thiên Cổ Ngọc sau lưng gia tộc bất phàm, tại Thạch Long Đế Quốc tuy rằng so ra kém Tương gia, Cốc gia các loại vương phủ, nhưng chỉ hơi kém, ngươi sau này nếu là có cơ hội gặp gỡ, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Sơn phong trên, Mộ Dung Hy ánh mắt theo mặt trời chiều ánh nắng chiều trong thu hồi, chiếc phiến nhẹ lay động, mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, nhưng thật ra cũng không có chút nào ý trách cứ, nói, phế đi hai cái tự cho là đúng gia hỏa liền phế đi đi, chỉ là này dù sao cũng là học viện, còn là muốn có chút cố kỵ mới được, học viện có học viện quy củ, ta đây lần cũng không có phạm quy củ, học viện sẽ không lại muốn nhằm vào ta đi. Đỗ Thiếu Phủ chân mày cau lại, cái gì gọi là học viện nhằm vào ngươi? Mộ Dung Hy trừng Đỗ Thiếu Phủ một cái, nói, lúc này đây ngươi tự nhiên là không có phạm học viện quy củ, chỉ là đối với cùng trường trong lúc đó hạ thủ cũng quá ngoan một chút, không phạm học viện quy củ là được, dù sao ta không phạm người, ai như phạm ta, vậy chớ có trách ta không khách khí. Đỗ Thiếu Phủ lơ đễnh, bản thân luôn luôn là căn cứ không không phạm nhân, người không phạm ta nguyên tắc. Nhìn Đỗ Thiếu Phủ, Mộ Dung Hy cũng chỉ có thể thở dài, tiểu tử này so với Đỗ Đình Hiên tên khốn kia thế nhưng còn muốn hung hãn gian xảo nhiều lắm, một khi trêu chọc tiểu tử này, vậy coi như đại phiền toái, ngươi nghĩ Liêu trưởng lão thế nào? Đột nhiên, Mộ Dung Hy nhìn Đỗ Thiếu Phủ hỏi, chuyện này, Đỗ Thiếu Phủ hơi sững sờ, Liêu trưởng lão tự hồ là khắp nơi tại ghim hắn, có thể hắc ám xâm lâm bên trong, nhưng là lấy tính mệnh cứu giúp qua hắn một lần, hôm nay có chút lạnh lùng, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cũng trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào. Mộ Dung Hy nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt khẽ động, khe khẽ nói, ngươi khi đó tới học viện quy củ, ai cũng không có ngoại lệ, vương công quý tộc đều giống nhau, đến muộn thì sẽ không thể tiến vào học viện bên trong, nếu là Liêu trưởng lão thật không cho ngươi vào học viện, ngươi cho rằng ngươi có thể tiến đến sao? Có thể ngươi tự hồ một mực hiểu sai ý, cho rằng Liêu trưởng lão đưa ngươi đưa vào ký danh đệ tử bên trong, là muốn cùng một mình ngươi tiểu quỷ bực bội mượn cớ đã kích. Dừng lại một chút, Mộ Dung Hy tiếp tục nói với Đỗ Thiếu Phủ, nếu là ngươi thật là nghĩ như vậy, vậy non nớt, nếu như Liêu trưởng lão thật muốn đánh ngươi, cũng sẽ không có không ít trưởng lão lúc đầu quyết định đã kích ngươi thời điểm giúp ngươi nói chuyện, tại ngươi gây ra họa lớn ngập trời sau, Liêu trưởng lão đưa ra cho ngươi Hắc Ám Xâm Lâm cùng Hắc Ám Thành đoạt lại Huyền Linh Thông Thiên Đằng, Bắt Quỷ Trảo, nhìn như cố ý làm khó dễ ngươi, trên thực tế Liêu trưởng lão nhưng len lén cùng sau lưng ngươi, một đường theo đuôi che chở tiểu tử ngươi, hôm nay nhìn ngươi tiểu tử, tự hồ là đối với Liêu trưởng lão còn có ngăn cách, vô lễ bất kính, nếu là ngươi cha Đỗ Đình Hiên tên khốn kia biết, tất nhiên nhiễu không được tiểu tử ngươi, ngươi cũng biết Liêu trưởng lão là ai, hôm nay đổi mới hoàn tất, nhiều ngày không nổ giàu to rồi, cảm vật cũng gần như hảo, ngày mai tiểu vũ sẽ chuẩn bị bạo phát, thỉnh các huynh đệ hoa tươi ủng hộ một chút, trí tạ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.